Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1249, Tiên Tôn Hỗn Chiến, Ma Đế Được Lợi 2. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã liên tục trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết 3 vị tiên tôn, nắm giữ sức mạnh của 5 vị tiên tôn, cũng thu hoạch được không ít kiếp số. Các tiên tôn hỗn chiến đã cống hiến cho hắn không ít kiếp số. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Quả nhiên mình chiêu cáo thiên hạ chuyện về bản nguyên là quyết định đúng đắn. Lúc này, bên trong trận chiến lại lần nữa xảy ra biến hóa. Xen đen tai kiếp rơi vào trong tay một ông lão áo xám. Ông lão máu me khắp người. Hiển nhiên vừa trải qua một trận khổ chiến. Xen đen tai kiếp tới tay. Lão ta không do dự chút nào. Bỏ ngay đóa xen đen vào đạo vực của bản thân. Lập tức tay kết pháp quyết, một hóa muôn vàn, bên trong hư không nhất thời xuất hiện mấy vạn bóng người của ông lão áo xám. Mỗi một bóng ảnh đều có khí tức và chân thân giống y như nhau. Bọn chúng phân tán ra, chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, điều này để cho mọi người đầu hoa mắt váng, đành phải tản ra theo đuổi. Cố Thanh Phong khẽ cau mày, nhìn về phía đại địa, quả nhiên là vĩnh hằng chân giới rộng lớn, tiên tôn loại nào có, bọn họ đã sống những tháng ngày vô tận. Sẽ có những kẻ nghiên cứu ra vài thần thông nghịch thiên kinh diễm tài tuyệt. Hơn vạn thân ảnh kia không có cái là thật. Chân thân của ông lão đã chui xuống đất từ lâu. Dường như hòa làm một với đại địa. Hòng tìm đường chạy trốn. Thần thông tinh diệu như vậy. Nếu như không phải Cố Thanh Phong xác định vị trí thông qua bản nguyên tai kiếp thì cũng khó lòng tìm ra được tung tích của ông lão. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Dựa theo logic bình thường, ông lão sẽ lấy được bản nguyên, trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất. Nhưng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không sẽ do Cố Thanh Phong quyết định. Trên người ông lão áo xám vốn đang nằm trong lòng đột nhiên bùng nổ ra hàng vạn luồng lực tai kiếp khủng bố, giống như có từng con rắn đen đang bò khắp người lão ta, điên cuồng cắn xé ăn mòn. A, ông lão thét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, hất văng lão ta ra ngoài. Đám tiên tôn đều là những người có giác quan giác phi phàm, tất nhiên sẽ chú ý đến điều này. Hơn nữa ông lão đã bị trọng thương, vạn phân thân của lão ta cũng theo đó mà biến mất. Ngay sau đó chúng tiên tôn đồng loạt quay đầu lại, voi về hướng ông lão áo xám. Ông lão áo xám lập tức kinh hồn bạt vía. Dù lão ta có mạnh đến mấy nhưng khi đối mặt với nhiều tiên tôn người liên thủ lại, cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Tâm tư rối như tơ vò, ông lão áo xám liều mạng gào thét. Các vị đạo hữu khoan hãy động thủ. Rõ ràng đây là gian kế của Cố Thanh Phong, vừa mới rồi là Văn Sơn đạo hữu, bây giờ lại là lão phu. Mỗi khi muốn chạy trốn, bản nguyên này nhất định sẽ nổ tung, cho dù bản nguyên này rơi vào tay ai thì người đó đều có chung một kết cục. Rõ ràng hắn đang muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Mọi người thấy ông lão áo xám đưa ra lý do này, lập tức trong đầu nhảy số. Bọn hắn không phải kẻ ngốc, hôm nay đã xảy ra hai vụ tai nạn, tất nhiên ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt quan sát của đám tiên tôn di chuyển qua lại giữa Cố Thanh Phong và ông lão áo xám. Ông lão áo xám cũng là một kẻ giảo hoạt, biết rõ mình đã bị thương, không thể nào bảo vệ được xen đen tai kiếp, nếu cứ tiếp tục nhất định sẽ phải chết. Lão ta cắn răng một cái, ném đóa xen đen đi, lão phu không tham dự trận tranh đấu bản nguyên này nữa. Nói xong, ông lão áo xám quay đầu chạy, không ngừng lại chút nào. Bản nguyên tuy tốt, nhưng phải giữ được mạng thì mới dùng được. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào xen đen tai kiếp. Không ai để ý ông lão áo xám đã chạy trốn, nhưng Cố Thanh Phong vẫn một mực dõi theo hắn. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chết đi cho ta. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, một chưởng tung ra, hóa thành một ma chảo kinh thiên, hung hăng bắt lấy ông lão áo xám. Không, ông lão áo xám trừng to hai mắt, điên cuồng chống cự, nhưng lão ta vốn đang trọng thương. Làm sao chống đỡ được một kích của Cố Thanh Phong? Chỉ một chảo thôi, ông lão áo xám trong nháy mắt hóa thành cát bụi, mà sức mạnh lão ta giải phóng ra đã bị Cố Thanh Phong hút sạch. Nhìn thấy một màn này, nếu như đám tiên tôn còn chưa kịp phản ứng, thì đúng là một đám ngốc đần độn. Chư vị, rõ ràng Cố Thanh Phong muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Hắn gọi chúng ta tụ tập ở đây, chính là vì muốn thôn phệ sức mạnh của chúng ta. Có tiên tôn hô lớn. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, Bản nguyên tai kiếp đang yên tĩnh trôi nổi giữa hư không, mà một đám tiên tôn lại không ai ra tay cướp đoạt. Ngược lại chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Các vị, ta đề nghị giải quyết Cố Thanh Phong trước, sau đó sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để quyết định chuyện bản nguyên. Được không hả? Có người đề nghị, các tiên tôn nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Bọn hắn cho rằng hết thảy đều là âm mưu của Cố Thanh Phong. Tất nhiên là hắn đang nắm giữ thủ đoạn có thể khống chế bản nguyên. Không hề sợ bản nguyên bị cướp đi, cho nên mới tung bản nguyên ra cho mọi người tàn sát. Còn mình ngồi làm ngư ông đắc lợi, bởi vì bọn hắn không tin, trên đời này sẽ có người chủ động từ bỏ bản nguyên. Chương 1250, trước mặt bổn đế cũng dám xưng đế. Khặc khặc khặc, đối mặt với ánh mắt mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười như điên, ma quang trong mắt rực cháy hừng hực. Hắn tiện tay thu lại bản nguyên tai kiếp, cười tà ác nói, xem ra cuối cùng các ngươi cũng ý thức được. Có điều, vậy thì sao hả? Theo bổn đế thấy, tất cả những kẻ đang ngồi đây, toàn bộ đều là rác rưởi, cuồng vọng, mà đầu chưa có càn rỡ. Hừ, Cố Thanh Phong, ngươi thật sự cho rằng được gắn cái danh diệt thế ma đế thì có thể trở thành tiên đế thật sao? Cho dù ngươi thật sự là tiên đế thì sao hả? Nếu chúng ta liên thủ, cho dù tiên đế ở đây, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ồ, vậy ư? Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang vọng đất trời. Tiếp theo, một luồng uy áp cực lớn khó có thể tưởng tượng được giáng xuống. Trong nháy mắt đó, đại đạo nổ vang, hư không khuấy động, giống như trời nghiêng đất lật. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc, toàn thân run rẩy, ai nấy đều hoảng sợ đưa mắt nhìn chỗ sâu trong tầng trời. Tiên đế, là cửu cực tiên đế. Cái gì? Cửu cực tiên đế tự mình đến đây? Đáng ghét, rõ ràng cũng đã là tiên đế rồi, lại còn đi tranh đoạt bản nguyên với chúng ta. Chỉ thấy chỗ sâu trong bầu trời có một bóng người to lớn đang đứng vững vàng. Toàn thân được tiên quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng, cổ kim có 102, trên thân mang theo một luồng uy áp chí cao vô thượng. Hư không vì sự xuất hiện của y mà không ngừng bị tàn phá tiêu diệt. Phạm vi lan rộng hàng vạn dặm, chính là cửu cực tiên đế. Vừa rồi ai đã nói cho dù tiên đế ở đây, cũng phải nhượng bộ lui binh. Giọng nói to lớn giống như đại đạo thiên âm vang vọng đất trời. Trong đám người, một hán tử trung niên tục tằn trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn phanh ngực trần, trước ngực có từng đôi mắt chằng chịt. Không phải Bách Mục tiên tôn thì là ai đây? Nghe thấy cửu cực tiên đế chất vấn, Bách Mục tiên tôn luống cuống cả lên, bởi vì câu nói bạt mạng vừa rồi đúng là hắn nói. Bây giờ hắn chỉ hận không thể vả hai phát vào miệng mình. Tại sao lại nói chuyện ngông cuồng như vậy chứ? Quá hoảng sợ, hắn vội vàng lùi ngay vào trong đám người, nhưng mà, mọi người đều giạt ra tứ phía, né hắn giống như né ôn thần. Trong nháy mắt, xung quanh Bách Mục tiên tôn không còn bóng người nào, chỉ còn hắn lẻ loi một người, mặt hắn lập tức đổi sang màu tái xanh, mặt không còn chút máu, mà ánh mắt lạnh nhạt của cửu cực tiên đế đang lia đến Bách Mục tiên tôn, khiến hắn bất giác run rẩy toàn thân. Đừng nhìn hắn là tiên tôn một phương, ở trong vĩnh hằng chân giới cũng là cường giả có tên tuổi. Nhưng mà, ở trước mắt tiên đế thì không bằng cái rắm. Không, không phải ta nói, Bách Mục tiên tôn vội vàng giải thích, nhưng giọng nói vô cùng yếu ớt, bởi vì hắn đang đối mặt tiên đế, với năng lực cảm nhận của tiên đế, không thể không nghe ra được là ai nói. Bình sinh bổn đế hận nhất là có kẻ lừa ta, cửu cực tiên đế lãnh đạm nói. Bách Mục tiên tôn sắp sợ tới mức vãi cả ra quần, vội vàng sửa lại, tiên đế đại nhân, là ta nói, nhưng ta không nói ngài a, ta nói hắn, là Cố Thanh Phong. Bách Mục tiên tôn kích động chỉ về hướng Cố Thanh Phong gào lên. Phải vậy không? Cửu cực tiên đế lạnh lùng nói. Không sao, kiếp sau chú ý một chút là được. Lập tức, cửu cực tiên đế đã chậm rãi nâng lên một ngón tay. Bách Mục tiên tôn lập tức trợn tròn mắt, kinh hồn táng đảm lắp bắp. Không không không, ngài không thể, hắn còn chưa có nói xong. Một bóng người giống như ma thần chắn ngay trước mặt hắn. Chính là Cố Thanh Phong. Bách Mục tiên tôn ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu tại sao Cố Thanh Phong lại đứng chắn trước người mình. Lúc này, Cố Thanh Phong bình tĩnh cất giọng vang dội. Yên tâm, bổn đế sẽ không để hắn giết ngươi. Bách Mục tiên tôn càng ngày càng ngây ngốc. Hắn biết rõ, đây là lần đầu tiên mình gặp mặt Cố Thanh Phong. Vì sao? Bởi vì ngươi là người nhà của bổn đế. Người nhà không thể chết trong tay người khác. Người nhà, chẳng lẽ ngươi cũng là tộc Bách Mục Tiên Ngô? Cố Thanh Phong khẽ cau mày, tộc Bách Mục Tiên Ngô chó má gì, chỉ là tộc nhân làm sao có thể so với người nhà chí thân. Ngươi chính là người nắm giữ bản nguyên. Cố Thanh Phong, Cửu Cực Tiên Đế cất giọng đầy hứng thú. Cố Thanh Phong nhìn y bằng nửa con mắt, lãnh đạm nói, dựa vào ngươi cũng xứng gọi thẳng tục danh của bổn đế. Câu nói thản nhiên vang vọng toàn trường, giống như một luồng sét đánh thẳng vào trong lòng mọi người. Toàn trường trở nên yên tĩnh lại. Làm sao hắn dám, đây chính là tiên đế đó nha. Bách Mục Tiên Tôn cũng trợn tròn mắt, về dũng khí, vẫn là đồng tộc của mình dũng cảm nhất. Hắn lập tức cảm thấy mừng thầm, có Cố Thanh Phong đứng mũi chịu sào, mình không cần phải chết nữa rồi. Cửu Cực Tiên Đế nhướng mày một cái, không vui nói, chỉ là tiên tôn một giới, vậy mà cũng muốn nói chuyện với bổn đế. Tiên đế nho nhỏ nhà ngươi thật nực cười, ở trước mặt bổn đế cũng dám xưng đế. Ai cho dũng khí vậy hả? Nên nhớ, thế gian này chỉ cho phép có một vị đế, đó chính là ta Diệt Thế Ma Đế. Những lời nói cuồng vọng của Cố Thanh Phong tựa như biển gầm bao phủ lên tâm trạng của mọi người. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, vô cùng kinh hãi, bị chấn kinh đến chết lặng. Chương 1251, Cửu Cực Tiên Đế kinh hãi một, đúng là bọn chuột nhắt không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút để biết tiên đế là như thế nào. Họa địa vi lao, Cửu Cực Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức duỗi ngón tay ra, vạch một đường trong không trung, một đạo hỗn độn sắc màu lập tức tản ra bao phủ Cố Thanh Phong. Mà Bách Mục Tiên Tôn cũng bị nhốt bên trong lồng giam bởi vì đứng quá gần Cố Thanh Phong. Hắn ta lập tức luống cuống, tiên đế đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta, xin ngài hãy thả ta đi. Nhưng trong mắt Cửu Cực Tiên Đế vốn không có hắn ta. Tất cả hình bóng trong mắt đều là Cố Thanh Phong. Cho ngươi thời gian ba hơi thở để giao bản nguyên ra, bổn đế có thể để cho ngươi toàn thây. Hắn ta vừa dứt lời, ngục giam ánh sáng chỉ kia bắt đầu chậm rãi co vào. Trên đó tỏa ra một loại khí tức vô cùng cấm kỵ lại nguy hiểm, dường như chứa đựng sự sinh tử của cả thiên hạ. Ngay cả khi tiên tôn chạm vào từng tia từng sợi khí tức kia, chỉ sợ là cũng phải tan thành cho bụi. Ánh mắt của Cố Thanh Phong ngạo nghễ nhìn Cửu Cực Tiên Đế, giống như nhìn một tên hề. Trái lại Bách Mục Tiên Tôn lại rất khác biệt, bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, điên cuồng dùng sức mạnh oanh kích nhà giam ánh sáng hỗn độn kia. Thế nhưng cho dù hắn ta sử dụng sức mạnh đạo vực của bản thân cũng không làm được gì. Tất cả công kích vừa chạm vào nhà giam một chút lập tức tan thành cho bụi. Hắn ta đành phải cầu xin sự trợ giúp ở Cố Thanh Phong. Người mau mau giao bản nguyên cho tiên đế đại nhân đi. Ai ngờ, Cố Thanh Phong lại mỉm cười. Yên tâm, bổn đế sẽ không để cho hắn giết ngươi. Bách Mục Tiên Tôn nghe vậy lập tức sững người, trái tim không biết đã đóng băng bao nhiêu năm tháng lúc này lại có chút xúc động. Ngay một giây sau đó, hắn ta cảm giác trong lòng mình càng ngày càng nóng, nhiệt huyết sôi trào, cúi đầu xem thử, hóa ra lại là một sợi xúc tu tráng kiện dữ tợn đâm vào trái tim. Ngươi, khặc khặc khặc, sắc mặt Cố Thanh Phong bỗng trở nên dữ tợn, chỉ cần bổn đế giết ngươi trước hắn, ngươi sẽ không bị hắn giết chết. Có phải ngươi cũng cho rằng đây là một chủ ý tuyệt diệu đúng không? Ngươi ngươi, tại sao? Bách Mục Tiên Tôn còn chưa dứt lời, hai mắt liền nhắm lại vĩnh viễn, cùng với từng dãy mắt kép trước ngực. Nghỉ ngơi đi, người nhà của ta, bổn đế sẽ thay ngươi báo thù. Phanh, Bách Mục Tiên Tôn hóa thành cho bụi, nhà giam ánh sáng hỗn độn vẫn đang tiếp tục co vào. Không gian xung quanh Cố Thanh Phong co lại chưa đến một trường. Kể cả ngươi có thôn phệ sức mạnh của một tên tiên tôn, ngươi cũng không có biện pháp nào để chống lại bổn đế đâu. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi Cố Thanh Phong. Cửu Cực Tiên Đế khinh thường nói, thật sự quá ồn ào. Cố Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, lập tức lại duỗi một cái ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Một giây sau đã xảy ra một chuyện khiến người khác phải kinh ngạc và sợ hãi. Không ngờ nhà giam ánh sáng hỗn độn kia thế mà lập tức bị phá hủy. Tất cả tiên tôn đều kinh hãi, đây chính là thủ đoạn của tiên đế. Mà Cố Thanh Phong lại chỉ dùng một ngón tay, đã có thể phá giải thủ đoạn của tiên đế. Lúc này, con người của Cửu Cực Tiên Đế bỗng nhiên co rút lại thành hình kim. Người khác không nhìn ra, nhưng y thân là tiên đế đương nhiên không thể không nhận ra điều đó. Y thấy rõ ràng, đầu ngón tay của Cố Thanh Phong ngưng tụ ra sức mạnh khủng khiếp của tai kiếp. Thế gian này không có người nào thoát khỏi tai kiếp. Sức mạnh kinh khủng của tai kiếp có thể phá hỏng ngục tù ánh sáng dễ như trở bàn tay. Đây là bản nguyên tai kiếp, Cửu Cực Tiên Đế thất thanh nói, giống như gặp được sự việc gì không thể tưởng tượng. Làm sao ngươi có thể có được bản nguyên tai kiếp? Bản nguyên tai kiếp sớm đã biến mất hàng trăm triệu năm. Trên đời này căn bản không có bất cứ ai có khả năng có thể khống chế nó. Rốt cuộc ngươi là ai? Cửu Cực Tiên Đế thất thố làm cho chúng tiên tôn giật nảy mình. Đây chính là tiên đế cao cao tại thượng, sau khi nhìn thấy bản nguyên lại thất thố như vậy sao? Bản nguyên tai kiếp, đó là cái gì? Đối với những nhóm tiên tôn chưa từng được khống chế bản nguyên mà nói. Bọn họ cũng không hiểu rõ sự khác biệt bản chất giữa bản nguyên tai kiếp và những bản nguyên khác. Khắc khắc khắc, cũng chỉ là mấy tên sâu kiến chưa thấy qua việc đời. Chỉ là bản nguyên tai kiếp có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói, sắc mặt của Cửu Cực Tiên Đế thay đổi liên tục, trong lúc nhất thời suy nghĩ của y cũng không ngừng thay đổi. Thân là tiên đế, đương nhiên y hiểu rõ bản nguyên tai kiếp mạnh đến mức nào. Có thể nói đây tuyệt đối là bản nguyên cường đại nhất. Không có cái thứ hai, bất cứ một vị nào tiên đế khống chế được bản nguyên tai kiếp. Vậy kẻ đó hoàn toàn xứng đáng là vị vua không ngai của vĩnh hằng chân giới. Tiên đế bên trong tiên đế, đế bên trong đế. Đáng tiếc là từ xưa đến nay, ngay cả những tiên đế tài giỏi cỡ nào cũng không thể khống chế nổi bản nguyên tai kiếp. Thậm chí những tiên đế cưỡng ép khống chế kia, cuối cùng cũng bị bản nguyên tai kiếp phản phệ, nói thẳng là tự hủy hoại mình. Cuối cùng, từ các kinh nghiệm từ xưa đến nay nhóm tiên đế kết luận được bản nguyên tai kiếp căn bản không phải thứ mà sinh linh có thể trưởng khống, không có sinh linh nào có thể chịu được tất cả tai kiếp trên thế gian này. Chương 1252 Cửu Cực Tiên Đế kinh hãi hai, nhưng bây giờ, y lại phát hiện Cố Thanh Phong có thể khống chế được bản nguyên tai kiếp. Làm sao y có thể không giật mình? Trong lúc kinh ngạc, vẻ tham lam đã ngập tràn đôi mắt của Cửu Cực Tiên Đế. Cố Thanh Phong đã có thể khống chế bản nguyên tai kiếp. Vậy đã nói rõ rằng hắn có biện pháp đặc biệt, chỉ cần tra hỏi ra phương pháp, đương nhiên y cũng có thể khống chế bản nguyên tai kiếp. Không có đạo lý tiên tôn có thể khống chế, tiên đế không thể. Đến lúc đó, chỉ cần khống chế bản nguyên tai kiếp, toàn bộ vĩnh hằng chân giới kia đều phải phủ phục dưới chân của mình. Bởi vì đã động lòng tham, Cửu Cực Tiên Đế không muốn đêm dài lắm mộng, cho nên không nói nhảm thêm một câu nào nữa. Trực tiếp xuất thủ, dự định bắt sống Cố Thanh Phong, mang về địa bàn của mình để nghiên cứu một phen. Tiên quang kinh khủng hội tụ hóa thành một kình thiên cự thủ. Trên đó mang theo đường vân đại đạo thần bí huyền ảo. Dường như có thể trấn áp tất cả. Hung hăng chộp tới chỗ Cố Thanh Phong, ngay vào lúc kình thiên cự thủ sắp va vào Cố Thanh Phong. Bỗng nhiên nghe thấy phịch một tiếng, cơ thể Cố Thanh Phong vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành kiếp số đầy trời, né được một đòn này dễ như trở bàn tay. Sau đó, vô tận kiếp số hội tụ, thân hình của hắn lại xuất hiện trên không trung thêm một lần nữa. Cái gì, ngươi lại có thể dung hợp hoàn toàn bản nguyên tai kiếp? Cửu Cực Tiên Đế thất thố hét lên. Nếu như nói rằng Cố Thanh Phong vận dụng được sức mạnh của tai kiếp, nghĩa là hắn có thể khống chế sức mạnh tai kiếp ở mức cơ bản. Nhưng bây giờ một chiêu này thân hóa tai kiếp, có nghĩa là hắn đã hoàn toàn nắm giữ được bản nguyên tai kiếp trong lòng bàn tay. Những chuyện như này đương nhiên Cửu Cực Tiên Đế hiểu rõ. Bởi vì y là tiên đế, sở dĩ y bất tử bất diệt, cũng là bởi vì hoàn toàn dung hợp bản nguyên, giống như Cố Thanh Phong đã thể hiện, chuyện này sao có thể... Nếu như ngươi có thể dung hợp hoàn toàn bản nguyên tai kiếp, sớm đã trở thành tiên đế, làm sao có thể vẫn là tiên tôn? Cửu Cực Tiên Đế không thể tin nói. Một lát sau, dường như y nghĩ đến cái gì đó. Bổn đế biết, bản nguyên tai kiếp của ngươi vẫn chưa thể hoàn hảo, cho nên ngươi không thể trở thành tiên đế. Cố Thanh Phong mỉm cười, cũng là không hổ là tiên đế, chỉ một thời gian ngắn có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy. Đúng như Cửu Cực Tiên Đế nói. Hắn sớm đã dung hợp bản nguyên tai kiếp, như là tiên đế bất tử bất diệt, nhưng bởi vì sen đen tai kiếp còn chưa hoàn toàn chín muồi. Ngày càng cần nhiều kiếp số đổ vào, mới có thể hoàn toàn trưởng thành, cho nên dẫn đến việc bây giờ hắn có sinh mạng như tiên đế. Nhưng lại không có thực lực của tiên đế. Lão Cửu Cực, chắc hẳn ngươi cũng nên hiểu rõ, bây giờ ngươi không làm gì được bổn đế, thức thời thì mau nhanh chóng cút đi, đừng quấy rầy bổn đế dùng cơm. Cố Thanh Phong kiêu ngạo nói, hôm nay hắn và tiên đế chỉ có thể bất phân thắng bại, cho nên tạm thời không có ý định động vào tiên đế. Cửu Cực Tiên Đế nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, đúng như lời Cố Thanh Phong nói, y thật sự không có cách nào đối phó với bản nguyên tai kiếp. Mặc dù hiện tại Cố Thanh Phong không có thực lực của tiên đế, nhưng cơ bản cũng không khác gì tiên đế. Tiên đế giao thủ với nhau thì rất khó giết chết đối phương. Trừ phi liều mạng vận dụng bản nguyên của chính mình, mà diệt bản nguyên của đối phương. Chỉ khi có thể đánh tan bản nguyên của đối phương mới có thể giết chết tiên đế. Sau khi tiên đế chết, bản nguyên sẽ tản mát giữa thiên địa. Không biết năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ. Sau đó được người hữu duyên tìm thấy. Từ từ sinh ra một tiên đế mới. Nhưng bản nguyên tai kiếp lại khác. Vốn không có cách nào bị ma diệt. Coi như cửu cực tiên đế bất mãn nhưng chắc chắn không thể bỏ đi. Chẳng lẽ tiên đế không cần mặt mũi hay sao? Chỉ nghe thấy cửu cực tiên đế hừ lạnh một tiếng. Cố Thanh Phong, ngươi đừng có phách lối. Bây giờ bản nguyên tai kiếp chưa hoàn toàn khôi phục. Hôm nay cứ để bổn đế thừa dịp ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi. Bàn tay của cửu cực tiên đế kết động pháp ấn đại đạo. Âm âm nuốt xuống, âm thanh vang lên, chấn động đến đất trời như tiếng chuông khuấy động. Y vừa xuất thủ, một uy thế cửu thiên thập địa áp bách vô địch. Đây là độc thuộc về khí thế bàng bạc của tiên đế. Phía sau lưng y hiện lên những từng thân ảnh từng tôn vô thượng. Chân Long, Kỳ Lân, Huyền Vũ, rất nhiều thần thú bị y điều khiển. Thân hình của y trở nên mông lung vô cùng. Thân quấn tiên huy, trên đỉnh đầu là nhật nguyệt tinh thần. Oanh, bầu trời đầy sao vang lên những tiếng rên rỉ. Hàng trăm triệu ngôi sao bạo động, khí huyết sôi trào, khiến tinh không đại địa rung động. Cố Thanh Phong không chút nao núng, còn khuôn mặt của những chúng tiên tôn cắt không còn chút máu. Điên cuồng phòng ngự chạy trốn. Lúc sát khí kinh khủng sát phạt sắp rơi lên người của hắn, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành kiếp số đầy trời. Nhưng một giây sau, hắn lập tức trở về từ bên trong những kiếp số vô tận đó, không tổn thương dù chỉ một sợi tóc hay một cọng lông. Khặc khặc khặc, không ai tổn thương kiếp số, tất cả đều không thể giết chết bổn đế, nó chỉ làm bổn đế ngày càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Vô tận kiếp số hội tụ vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng đổ vào tay kiếp Hắc Liên. Sức mạnh sát phạt của cửu cực tiên đế mang lại cho hắn đại lượng kiếp số, làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Chương 1253. Trên đời không thiên đường, nhân gian tức địa ngục, bổn đế vĩnh viễn không diệt. Sắc mặt của cửu cực tiên đế cực kỳ khó coi. Cuối cùng y vẫn coi thường bản nguyên tai kiếp. Cho dù chưa phải bản nguyên tai kiếp hoàn hảo, nhưng lại không có bất kỳ cách nào để ma diệt. Cho dù y đã sử dụng sức mạnh bản nguyên, vẫn không thể làm nên chuyện gì, ngược lại còn giúp cho đối phương càng ngày càng mạnh. Cố Thanh Phong không bị thương chút nào, nhóm tiên tôn coi như thảm rồi. Hai người cửu cực tiên đế cùng Cố Thanh Phong đều bất tử bất diệt. Hai người bọn họ giao thủ, người chết đều là tiên tôn. Một đám tiên tôn, người chết cũng đã chết, người bị thương thì cũng bị thương rất nặng. Cố Thanh Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt đẹp này. Vì phòng ngừa cửu cực tiên đế nhiều tạo sát nghiệt, hắn xuất thủ trước, giống như có hàng trăm triệu xúc tua quỷ thần, không ngừng công kích những người đang bị thương kia, thậm chí thôn phệ cả sức mạnh của những tiên tôn đã chết. Ghê tởm, cửu cực tiên đế nổi giận, đương nhiên y không thể nào trơ mắt nhìn Cố Thanh Phong điên cuồng thôn phệ chúng tiên tôn, tăng lên sức mạnh của mình, nhớ đâu đối phương thành tiên đế thì sao? Cho nên cửu cực tiên đế cũng bắt đầu nhằm vào nhóm tiên tôn mà xuất thủ. Muốn giết chết đám tiên tôn càng nhanh càng tốt. Thế là, một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng là Cố Thanh Phong đang đại chiến cùng với cửu cực tiên đế. Cuối cùng hai người lại quay ra đánh tiên tôn, nhóm tiên tôn đều không còn gì để nói. Cảm giác mình bị nhằm vào, đây là một thế giới mà chỉ có tiên tôn bị thương. Tiên đế đại nhân tha mạng, ma đế đại nhân tha mạng. Một đám tiên tôn bắt đầu cầu xin hai người tha thứ. Nhưng không một ai trong hai người phản ứng lại bọn họ. Phía dưới tiên đế đều là run rế. Dần dần, cửu cực tiên đế phát hiện có gì đó không đúng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Những tiên tôn bị giết chết kia, sức mạnh cũng không thể tiêu tán ngay lập tức. Mặc dù sẽ có bộ phận hao tổn, nhưng những bộ phận còn lại bộ phận vẫn sẽ bị Cố Thanh Phong hấp thu. Hơn nữa, hắn lại không ngừng sát phạt. Kiếp số trong không trung càng ngày càng nhiều cũng bị Cố Thanh Phong hấp thu từng chút một. Chuyện này khiến đôi mắt của cửu cực tiên đế như muốn nứt ra. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Càng đánh đối phương càng mạnh. Cứ thế mãi, Cố Thanh Phong không sớm thì muộn cũng thành tiên đế. Vừa nghĩ đến đây, cửu cực tiên đế lập tức ra tay cứu tất cả tiên tôn. Phân ra sức mạnh bảo vệ từng người bọn họ. Chính y cũng không còn ra tay nữa. Đại chiến đình chỉ trong nháy mắt. À, tại sao lại không đánh nữa? Sợ rồi sao? không hổ là tiên đế. Cố Thanh Phong thấy cửu cực tiên đế phát hiện ra mục đích của mình, không khỏi mở miệng châm chọc nói, sắc mặt của cửu cực tiên đế vô cùng khó coi. Cố Thanh Phong, ngươi muốn lợi dụng bổn đế để mạnh lên, ngươi mơ đi, hôm nay bổn đế sẽ phong ấn ngươi lại để luyện hóa. Hỗn độn nhật nguyệt, khốn địa tù thiên, hỗn độn chi khí phun ra, hóa thành một vầng liệt dương vĩnh hằng, chiếu rọi vũ trụ hắc ám, hào quang sáng chói bao trùm Cố Thanh Phong, sau đó trực tiếp hút hắn vào bên trong liệt dương. Nhưng chỉ một giây sau, thân hình vô cùng to lớn của hắn lại đi ra từ bên trong hỗn độn liệt dương. Ánh mắt bế nghễ, mặt mũi tràn đầy sự kiệt ngạo. Khặc khặc khặc, vô dụng thôi, tất cả đều là phí công. Chỉ cần thiên hạ này còn có sát phạt, còn có cực khổ, bổn đế sẽ có thể quay về thế gian. Cái gì, ngay cả phong ấn cũng không được? Chẳng lẽ thế gian này không còn biện pháp nào có thể khắc chế được tai kiếp hay sao? Sắc mặt cửu cực tiên đế khó coi tới cực điểm. Lần đầu tiên y cảm nhận được tai kiếp khó chơi như vậy. Đối mặt với nghi vấn của cửu cực tiên đế, Cố Thanh Phong không che giấu chút nào nói với đối phương biện pháp để đối phó mình. Trừ phi ngươi có thể biến vĩnh hằng chân giới thành một thế giới không còn khổ cực, vậy, tai kiếp sẽ tan biến. Chỉ đáng tiếc là trên đời không thiên đường, nhân gian tức địa ngục, mà bổn đế, vĩnh viễn bất diệt. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong tùy tiện cười to, tư thái vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không xem tiên đế ra gì. Hắn đang nói thật, chỉ cần thế gian này còn có kiếp số, thì sẽ không có cách nào để giết chết hắn, cũng không thể nào phong ấn hắn lại. Năm đó bản nguyên tai kiếp bị vĩnh hằng chân giới phong ấn, đó là bởi vì bản nguyên tai kiếp không có ý thức, chỉ biết bản năng hủy diệt, nước chảy bèo trôi. Nhưng bây giờ hắn thành chủ nhân của tai kiếp, có thể phát huy đầy đủ tính năng chủ động hay chủ quan của tai kiếp. Tất cả đã hoàn toàn khác biệt, phải biết mặc dù chủ động và bị động chỉ khác một chữ, nhưng kết quả lại khác biệt như ngày với đêm. Trên đời lại không thể phong ấn chi vật. Cho đến trước mắt, chỉ có một biện pháp duy nhất để đối phó với Cố Thanh Phong. Đó chính là thiên hạ thái bình, thế gian không còn cực khổ. Khi người và người đoàn kết hữu ái, tương hỗ hiền lành, người người đều là người tốt, lại loại trừ khả năng thiên tai có thể tạo thành thương tổn ngoài ý muốn thì tai kiếp sẽ tan biến. Cố Thanh Phong cũng không chiến mà chết, đáng tiếc, sẽ không bây giờ có khả năng đó. Chương 1254, sức mạnh tối cao, hệ thống mạnh nhất 1. Đối mặt với Cố Thanh Phong vô cùng càn rỡ như thế, đám người cửu cực tiên đế lập tức trầm mặc, sắc mặt hết sức khó coi. Còn cần bản nguyên hay không? Tới tranh đoạt đi, Cố Thanh Phong kêu gào nói. Thậm chí hắn còn lấy ra sen đen tai kiếp, tay trái truyền tay phải tung hứng nó lên không trung. Nhưng cửu cực tiên đế cũng không ra tay, y không muốn để cho Cố Thanh Phong trêu đùa mình. Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng bổn đế sẽ bị lừa hay sao? Ngươi muốn lợi dụng bổn đế ra tay, sau đó hấp thu kiếp số, giúp cho bản thân lớn mạnh. Bổn đế đã nhìn thấy quỷ kế của ngươi rồi. Cố Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không ra tay thì bổn đế không cách nào mạnh lên sao? Kiếp số dưới gầm trời này nhiều vô kể, ngươi có thể bảo vệ lấy những người này, chẳng lẽ còn có thể quản toàn bộ thiên hạ sao? Thừa nhận đi, ngươi đã hết cách rồi. Việc duy nhất ngươi có thể làm bây giờ chính là trơ mắt nhìn bổn đế mạnh lên, cho đến lúc trở thành tiên đế. Đến lúc đó, khặc khặc khặc, tất cả hình dạng của các ngươi bổn đế đều đã từng cái ghi lại. Ngay từ đầu cũng muốn cướp bản nguyên đúng không? Đừng nóng vội, chờ bổn đế thành tiên đế, lại tìm đến từng người các ngươi tính sổ sau. Đương nhiên, hiện tại bổn đế cũng có thể cho các ngươi một con đường sống, nhưng mà phải ngoan ngoãn làm chó cho bổn đế. Dù sao tiên đế cũng cần thủ hạ mà, phải không? Cố Thanh Phong phách lối như thể hắn đang bao vây một vị tiên đế và đông đảo tiên tôn. Mặc dù đám người cửu cực tiên đế muốn phản bác lại, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Thậm chí một số tiên tôn đã cẩn thận cân nhắc lời nói của Cố Thanh Phong, bởi vì những gì Cố Thanh Phong nói đều là lời nói thật. Căn bản không ai có thể ngăn hắn lại, giết cũng không thể giết chết, phong ấn cũng không phong ấn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mạnh lên từng chút một. Bên trong vĩnh hằng chân giới cũng không thiếu kiếp số, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ trở thành tiên đế. Hơn nữa còn là tiên đế đứng đầu, đối mặt với sự tồn tại này, cách người thông minh làm không phải trở thành kẻ thù mà là bạn. Sắc mặt cửu cực tiên đế thay đổi liên tục, chỉ thấy y giống như hạ quyết tâm nói thật lớn, Cố đạo hữu, giữa ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. hơn nữa ngươi cũng không bị thương tích gì, ngươi nhìn xem có thể hòa giải hay không. Cửu Cực Tiên Đế cũng muốn nhượng bộ, y thật sự không có lựa chọn nào khác, thay vì kết thù với một người nhất định sẽ trở thành tiên đế, chẳng bằng thừa dịp mâu thuẫn chưa mở rộng mà kết thân với họ. Đến cảnh giới này của bọn họ, rất nhiều chuyện đều nhìn thấu, mặt mũi đương nhiên quan trọng, nhưng thật ra lại không quan trọng đến thế. Không có mặt mũi, y vẫn là tiên đế cao cao tại thượng, nhưng nếu như không có mạng, vậy thì cái gì cũng mất. Hả? Cố Thanh Phong hứng thú cười nói, mới vừa rồi là ai kêu ầm ĩ muốn giết bổn đế, cướp đoạt bản nguyên? Trên mặt Cửu Cực Tiên Đế lộ ra một tia xấu hổ, gượng cười nói, bổn đế thừa nhận, lúc nãy nói chuyện có hơi lớn tiếng, nhưng oan gia nên hòa giải chứ không nên kết thù. Nếu ngươi đồng ý hòa giải, bổn đế không chỉ phá bỏ hiềm khích lúc trước, thậm chí còn có thể giúp ngươi tăng tốc thu thập kiếp số. Nếu không nữa thì, hai người chúng ta kết thành huynh đệ khác họ cũng được. Khặc khặc khặc, bằng ngươi cũng xứng xưng huynh gọi đệ với bổn đế. Cố Thanh Phong kiệt kiêu ngạo cười một tiếng, ngươi là cái thá gì? Muốn đánh thì đánh, muốn hòa giải thì hòa giải. Hôm nay bổn đế sẽ đặt lời xuống ở nơi này, nếu như trở thành tiên đế, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Sắc mặt Cửu Cực Tiên Đế lập tức trở nên vô cùng, y tức giận nói, Cố Thanh Phong, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tưởng bổn đế thật sự không có cách nào để bắt ngươi sao? Ha, không phục, ra tay đi. Nhìn thấy dáng vẻ mỉa mai phách lối của Cố Thanh Phong, Cửu Cực Tiên Đế chưa bao giờ phải chịu đựng sự khuất nhục như vậy. Suýt chút nữa không nhịn được muốn ra tay, nhưng mà y vẫn nhịn được, bởi vì y biết, ra tay không chỉ có không thể gây tổn thương cho đến Cố Thanh Phong, ngược lại sẽ còn tăng trưởng sức mạnh của đối phương. Hừ, Cố Thanh Phong, bổn đế thật sự không có cách nào để bắt ngươi, nhưng ngươi cho rằng trên đời này không có người có thể trị ngươi sao? Vậy thì vô cùng sai lầm rồi, nếu như ngươi đã không đồng ý hòa giải, vậy bổn đế liền phải báo cáo việc này cho tiên đế ngũ phương, để bọn họ ra tay, chắc chắn ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Cửu Cực Tiên Đế cười lạnh, tiên đế ngũ phương. Cố Thanh Phong nghe được bốn chữ này, trong đầu hắn lập tức hiện ra những ký ức liên quan. Hắn thôn phệ không ít tiên tôn, đương nhiên sẽ có được trí nhớ của bọn họ, thế nhưng bình thường hắn cũng chả rảnh để đọc, chỉ đơn giản vì hắn thôn phệ quá nhiều người. Nhưng bốn chữ tiên đế ngũ phương vừa được thốt ra, ký ức liên quan lập tức bị kích hoạt. Mọi người đều biết tiên đế ngũ phương là năm người, bọn họ được xưng là năm vị tiên đế mạnh nhất áp đảo phía trên chúng tiên đế, bởi vì năm người họ lần lượt thành lập tiên đình, trấn áp đông tây nam bắc trung khu vực ngũ phương, cho nên được gọi là tiên đế ngũ phương. Năm người này theo thứ tự là thời gian tiên đế, không gian tiên đế, thôn phệ tiên đế, tạo hóa tiên đế và vĩnh hằng tiên đế. Chương 1255, sức mạnh tối cao, hệ thống mạnh nhất 2. Vĩnh hằng tiên đế phụ trách trung ương tiên đình, bốn vị tiên đế còn lại phân ra trấn thủ bốn phương. Từ những cái tên này cũng có thể thấy được, mấy vị này tiên đế phân ra khống chế thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, thôn phệ bản nguyên, tạo hóa bản nguyên, mà vĩnh hằng tiên đế thì khống chế sức mạnh bản nguyên. Nhớ lại tin tức của tiên đế ngũ phương, Cố Thanh Phong không nhịn được mà cảm thấy có chút kinh hãi. Không gian thời gian, thôn phệ tạo hóa và sức mạnh, mấy loại bản nguyên này chỉ sợ đều là cao cấp nhất. Không hổ là năm vị tiên đế mạnh nhất, thế nhưng hắn cũng không hoảng sợ chút nào. Không phải có một câu mà người xưa vẫn nói sao? Thời gian là tôn, không gian là vương, thôn phệ vô lượng, tạo hóa vô song, sức mạnh tối cao, hệ thống mạnh nhất. Không nói đến hệ thống, chỉ cần nói đến tai kiếp cũng chẳng kém bản nguyên của bọn họ chút nào. Bởi vì hai bên không cùng đẳng cấp, tất cả bản nguyên đều là được sinh ra vì vĩnh hằng chân giới. Nhưng chỉ có tai kiếp khác biệt, nó sinh ra chính là để hủy diệt vĩnh hằng chân giới. Vĩnh hằng chân giới đại diện cho sự sống, tai kiếp lại chính là mặt trái, nó đại diện cho sự hủy diệt, căn cứ vào sự sống mà sinh ra thời gian, không gian, sức mạnh, vân vân, toàn bộ bản nguyên, mà căn cứ vào sự hủy diệt lại chỉ đàn sinh ra một loại bản nguyên là tai kiếp. Sự chênh lệch trong đó có thể hiểu được, đợi đến khi tai kiếp trưởng thành tất cả đều chỉ là đệ đệ mà thôi. Ngươi tưởng tiên đế ngũ phương là cái gì? Kể cả khi ngươi không gọi bọn họ, sớm muộn gì bổn đế cũng tìm tới bọn họ mà thôi. Cố Thanh Phong khinh thường nói, được, ngươi cứ chờ đó. Cửu Cực Tiên Đế quẳng xuống một câu nói ngoan cố, sau đó trực tiếp mang theo chúng tiên tôn rời đi. Y không thể nào để chúng tiên tôn ở lại giúp Cố Thanh Phong mạnh lên. Sau khi trở lại Cửu Cực Sơn, sắc mặt Cửu Cực Tiên Đế xám xịt, lập tức nổi trận lôi đình. Từ sau khi y trở thành tiên đế, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy. Y đường đường là một tiên đế, ăn nói khép nép để hòa giải với một vị tiên tôn. Đối phương còn không biết tốt xấu, dám không đồng ý, ngược lại còn chỉ mặt gọi tên nói sau này sẽ trở thành đế. Người đầu tiên hắn giết chính là mình, làm sao y có thể không nổi giận? Khốn kiếp, sớm muộn gì bổn đế cũng sẽ khiến ngươi phải chết. Cố Thanh Phong, Cửu Cực Tiên Đế bộc phát ra như lôi đình gầm thét. Toàn bộ Cửu Cực Sơn đều run lẩy bẩy trước uy nghiêm của y. Đi bên cạnh y còn có trước những tiên tôn kia. Chúng tiên tôn đã sớm không còn uy phong lúc trước. Cảm nhận được uy phong của đế vương cuồng bạo đập vào mặt làm cho từng người vô cùng căng thẳng. Sợ Cửu Cực Tiên Đế lấy chính mình ra để trút giận. Cửu Cực Tiên Đế đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tên Cố Thanh Phong này dường như chính là người có thủ tất báo. Nếu như hắn thành đế, sau này chúng ta sẽ không còn đường sống. Ánh mắt của Cửu Cực Tiên Đế lạnh lẽo như tia chớp. Nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, thế thì không bằng các ngươi chết trong tay bổn đế trước. Vậy thì Cố Thanh Phong sẽ không có cách nào để trả thù các ngươi. Chúng tiên tôn trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Có người cáu lên, thậm chí cũng bắt đầu chửi tục. Tại sao cả đám đều phải trải qua những việc này chứ? Cái này mẹ nó tiên đế đều là đúc ra từ một cái khuôn sao? Không trách tại sao nhóm người bọn họ không thể trở thành tiên đế. Hóa ra là vì tiên đế vô sỉ như vậy. Đúng vào lúc Cửu Cực Tiên Đế sắp ra tay, có một vị tiên tôn rất nhanh trí vội vàng hét lớn. Tiên đế đại nhân khoan hãy ra tay, tên Cố Thanh Phong kia có được bản nguyên tai kiếp, ngài tuyệt đối không thể tái tạo sát kiếp. Một khi tiên tôn chúng tôi chết ở chỗ này, vậy sẽ sinh ra kiếp số khó có thể tưởng tượng, việc này sẽ chỉ giúp hắn ngày càng mạnh hơn thôi. Cửu Cực Tiên Đế nghe xong, quả nhiên dừng tay, chỉ là trong lòng ngày càng phiền muộn. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả việc giết một người cho hả giận cũng không được làm. Sự tức giận của y không có chỗ phát tiết, lập tức đảo mắt nhìn sang dãy núi bên kia, chuẩn bị phá hủy hai ngọn núi mạch cho hả giận. Nhưng nghĩ gì nghĩ lại, nếu phá hoại dãy núi thì vẫn sẽ sinh ra kiếp số. A, tại sao làm cái gì cũng sẽ sinh ra kiếp số? Đáng chết, truyền mệnh lệnh của bổn đế. Từ hôm nay trở đi, phàm là cương vực do bổn đế thống lĩnh, toàn bộ sinh linh đều không được xảy ra tranh đấu. Tất cả hãy bế quan tu luyện hết đi. Cửu Cực Tiên Đế phát ra mệnh lệnh trong cơn tức giận. Cố Thanh Phong, ngươi chẳng phải muốn hấp thu kiếp số sao? Vậy bổn đế liền hạ lệnh đình chiến để ngươi không thể hấp thụ được kiếp số nữa. Nghe thấy mệnh lệnh của Cửu Cực Tiên Đế, những người dưới trướng đưa mắt nhìn nhau. Tiên đế đại nhân, cương vực do ngài thống lĩnh đâu chỉ là hàng ngàn vạn dặm. Muốn tất cả đình chiến chỉ sợ là chuyện không thể nào. Có người góp lời nói. Cửu Cực Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh của bổn đế chính là ý trời, hiệu lệnh thiên hạ ai dám không theo, nếu ai dám không nghe, vậy bổn đế sẽ giết hắn. Tiên đế đại nhân, có một chuyện ngài đã quên, đó là không thể giết người. Khí tức bá vương vừa mới dâng lên của Cửu Cực Tiên Đế bị dập tắt trong nháy mắt. Mặt y lập tức đen lại, kể cả khi tất cả không thể đình chiến, việc đó ta vẫn phải làm, chỉ cần có thể làm cho kiếp số phát sinh chậm lại là được. Đi đi, các ngươi mau đi sắp xếp. Chương 1256, Thiên Hạ Đình Chiến 1. Cửu Cực Tiên Đế cảm thấy tâm trạng không tốt liền đuổi đám người kia đi. Y cũng không lập tức đi nói cho Tiên Đế Ngũ Phương. Mời bọn họ ra tay, nói cho cùng, vẫn là trong lòng còn có may mắn, vẫn là không cam tâm. Dù sao đây cũng chính là bản nguyên tai kiếp. Nếu như ban đầu y biết bản nguyên tai kiếp không thể khống chế, thế thì nó cũng không quan trọng gì. Nhưng bây giờ lại có người có thể nắm trong tay bản nguyên tai kiếp. Chuyện này tương đương với đưa cho y hy vọng. Cửu Cực Tiên Đế không đành lòng từ bỏ hy vọng này. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, y cũng muốn đạt được bản nguyên tai kiếp. Đúng với câu nói kia, ta vốn có thể chịu đựng bóng tối, nếu như ta chưa từng thấy ánh sáng. Cho nên dự định trước mắt của y chính là, thông qua pháp chỉ của tiên đế, khiến cho thiên hạ đình chiến, cố gắng trì hoãn tốc độ mạnh lên của Cố Thanh Phong. Sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu như cuối cùng thực sự không cách nào đạt được bản nguyên tai kiếp, mới đi nói cho tiên đế Ngũ Phương, để bọn họ ra tay. Vào một ngày nọ, một pháp chỉ màu vàng giống như màn trời phủ kín không trung. Ức vạn vạn sinh linh nhìn thấy pháp chỉ này phải sợ hãi hét lên. Là pháp chỉ của tiên đế. Cuối cùng sau 100 vạn năm, Cửu Cực Tiên Đế cũng hạ đạt pháp chỉ thêm một lần nữa. Vô số sinh linh kích động bởi vì nhìn thấy pháp chỉ của tiên đế. Thậm chí còn rơi nước mắt, bọn họ đều là sinh linh sống dưới sự cai trị của Cửu Cực Tiên Đế. Lãnh thổ của tiên đế quá to lớn, lớn đến vô biên vô hạn, cho nên căn bản cả đời những sinh linh này cũng không thể chạy thoát khỏi khu vực này. Cho nên ở đây Cửu Cực Tiên Đế chính là trời, nhìn thấy pháp chỉ của tiên đế giống như nhìn thấy mặt trời. Ức sinh linh quỳ xuống, quỳ sát pháp chỉ của tiên đế. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trên pháp chỉ bay tới bốn chữ. Thiên hạ đình chiến, đúng lúc bốn chữ này vừa hiện ra, trong lòng của toàn bộ sinh linh dường như cũng vang lên giọng nói đạm mạc. Mà hùng vĩ của Cửu Cực Tiên Đế kia, giống như âm thanh của thiên âm, bổn đế niệm thương sinh không dễ, bách tính khốn khổ, cho nên ban xuống pháp chỉ, khiến thiên hạ đình chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiên đế nhân từ, cảm tạ tiên đế đại nhân. Vô số sinh linh cuồng nhiệt bắt đầu hô to, dù sao phần lớn mọi người đều yêu quý hòa bình, nhưng cũng không ít người cảm thấy bất mãn, giống như những môn phái đang khai chiến với nhau, những đạo hữu đang cùng vào bí cảnh, đám đầu trâu bị đạo lữ cắm sừng vân vân. Trong độc ma quật, Cố Thanh Phong bễ nghễ nhìn lên pháp chỉ của tiên đế ở trên trời. Khóe miệng để lộ ý cười khinh thường, thật đúng là ngây thơ ngoài ý muốn. Sở dĩ Cố Thanh Phong chế giễu như vậy là bởi vì không ai có thể hiểu bản chất của con người hơn hắn. Thiên hạ đình chiến, làm sao có thể, chỉ bằng một đạo pháp chỉ của tiên đế. Ha ha, đến thiên vương lão tử còn không làm được. Hắn biết rõ, Cửu Cực Tiên Đế muốn thông qua loại phương thức này để hạn chế sức mạnh của mình. Nhưng căn bản không có khả năng thực hiện, nơi nào có con người thì sẽ có đấu tranh. Xem ra Cửu Cực Tiên Đế thật sự là cao cao tại thượng quá lâu. Cũng tùy tâm sở dục quá lâu, thế nên y mới cho rằng chỉ cần một câu nói của mình liền có thể ra lệnh cho thiên hạ. Sự khinh thường ở khóe miệng Cố Thanh Phong càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy hắn lấy ra vô số tiên binh, tiên đan, các loại chân quý thiên tài địa bảo, cùng các loại huyền diệu thần thông diệu pháp, sau đó tiện tay quăng ra. Những bảo vật này trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang biến mất trong hư không. Ở chỗ giao nhau của Kim Hồng Cung và Kinh Long Các đột nhiên có một ánh sáng lấp lánh phóng lên tận. Trời, kỳ hương nồng đậm nhanh chóng khuếch tán. Cây cỏ, hoa lá bốn phía vừa mới tiếp xúc với hương thơm kỳ lạ này lập tức như được nước tiên. Nước thánh tưới vào, lớn lên chỉ trong nháy mắt. Những tiên nhân tiếp xúc với khoảng cách tương đối gần chỉ cần ngửi thấy một chút hương vị lập tức. Cảm thấy tinh thần và thể xác như bay bổng, lập tức buông lỏng cảnh giác. Bảo quang mãnh liệt này trong nháy mắt thu hút sự chú ý của hai phe thế lực là Kim Hồng Cung và Kinh Long Các, một phần lớn tiên nhân bay ra từ trụ sở của hai bên. Đến đó xem xét, đúng là một viên kim đan ánh vàng rực rỡ mang theo 9 đầu đạo văn huyền diệu. Lơ lửng trong không trung, hơn nữa còn hoàn hảo không một tì vết, là cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan rơi vào địa giới của Kinh Long Các ta. Chắc chắn phải thuộc về chúng ta, ngươi đánh giám. Rõ ràng là rơi vào Kim Hồng Cung, chỉ thấy hai nhóm người điên cuồng phóng về chỗ của cửu chuyển kim đan. Bắt đầu tranh đoạt, nhưng lại không có một ai ra tay. Một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện, một đám tiên nhân đã từng cao cao tại thượng, thế mà bây giờ như là phàm nhân bát phụ, chửi lên, thậm chí ngươi xô đẩy ta một chút thì ta lại xô đẩy ngươi một chút. Tính tình bạo liệt một điểm, đã bắt đầu nhổ nước miếng, ngươi có gan thì thử động vào ta một chút xem. Hừ. Ngươi tưởng ông đây ngốc sao? Tiên đế đại nhân vừa ban bố pháp chỉ, ai dám chống lại? Đã không dám chống lại, vậy thì ngoan ngoãn giao cửu chuyển kim đan ra đây. Ngươi nằm mơ, đây là cơ duyên của Kinh Long Các chúng ta. Có gan ngươi ra tay đoạt đi. Chương 1257, Thiên Hạ Đình Chiến 2, giữa những tiếng chửi rủa của hai bên, xung đột bắt đầu dần dần thăng cấp, mặc dù ngay từ đầu hai bên cũng không hề ra tay, nhưng lại liều mạng tranh đoạt cửu chuyển kim đan. Từng pháp thể thần thông đều được sử dụng, ngay cả khi đá một quả bóng cũng sẽ có các loại động tác nhỏ. Huống chi hai nhóm người tranh đoạt cơ duyên, hai bên chỉ vẻn vẹn khắc chế trong thời gian một nén nhang. Sau đó lập tức biến thành một trận hỗn chiến. Cùng lúc đó, ở những nơi khác, cũng có một cảnh tượng giống nhau không ngừng diễn ra. Vô số bảo vật đều xuất hiện vào ngày hôm đó, dẫn tới sự tranh đoạt điên cuồng của thế lực khắp mọi nơi. Trong quá trình tranh đoạt đương nhiên sẽ sinh ra ma sát. Sau đó xung đột thăng cấp, ra tay đánh nhau, rất nhiều người bí mật quan sát không nhịn được cười lạnh. Trong lòng tự nhủ, ngày đầu tiên Cửu Cực Tiên Đế ban bố pháp chỉ, các ngươi liền vi phạm mệnh lệnh của tiên đế, đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Nhưng theo thời gian trôi qua, người bí mật quan sát cũng phải lúng túng, bởi vì cảnh cửu cực tiên đế nổi trận lôi đình trong tưởng tượng, sau đó ra tay hủy diệt mấy phe thế lực cũng chưa từng xảy ra. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới điểm này, không khỏi cũng gia nhập đại chiến gọi là tranh đoạt cơ duyên này. Cái gọi là pháp chỉ của tiên đế bị mọi người coi như một cái rắm. Bên trong cửu cực sơn, cửu cực tiên đế đột nhiên nổi trận lôi đình, y biết rõ đây là do Cố Thanh Phong đang giở trò quỷ. Nhưng y không có cách nào để đối phó, nếu là ngày bình thường, có người dám vi phạm pháp chỉ của y đã sớm khám nhà diệt tộc, nhưng bây giờ thì không được. Nếu như khám nhà diệt tộc, vậy thì đồng nghĩa với việc trợ giúp Cố Thanh Phong cung cấp kiếp số. Phải biết nếu như tiên đế ra tay thì sẽ tạo ra kiếp số nhiều hơn tiên nhân rất nhiều. Cố Thanh Phong đáng chết, chờ tới khi bổn đế tìm được phương pháp có thể cướp đoạt bản nguyên tai kiếp, chắc chắn sẽ giết ngươi. Cửu cực tiên đế bắt đầu tức giận vô cớ bên trong cửu cực sơn. Khặc khặc khặc, lão già cửu cực, bổn đế lại thích cách ngươi không quen nhìn ta, lại làm không nổi dáng vẻ của ta. Tiếng cười cuồng ngạo của Cố Thanh Phong bỗng nhiên vang lên. Cửu cực tiên đế tức giận trong nháy mắt, y nhìn về phía hư không, chỉ thấy Cố Thanh Phong đang đứng sừng sững ở đó, giễu cợt nhìn mình, ngươi lại dám đến cửu cực sơn của bổn đế, muốn chết sao? Khặc khặc khặc, ngươi nói như thể ngươi dám ra tay với ta vậy? Phi, giống như một con chó. Cố Thanh Phong kiêu ngạo nói, ngươi ngươi ngươi, rồi một ngày nào đó bổn đế sẽ giết ngươi. Cửu cực tiên đế tức đến mức muốn nổ tung. Y thân là tiên đế cao cao tại thượng đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy chứ? Cho dù là đối mặt với một tiên đế đối địch khác cũng chưa bao giờ gặp người như vậy. Dù sao những tiên đế đều muốn giữ thể diện của mình, cho nên rất ít khi nói những lời thô bỉ. Còn một ngày nào đó, bổn đế đang đứng ở trước mặt ngươi, tại sao ngươi lại không ra tay? Bị người khác ngăn ở cửa nhà mình, chỉ vào mũi mà mắng, còn không dám ra tay. Vậy mà ngươi cũng xứng làm tiên đế. Với cái dáng vẻ uất ức này của ngươi, sợ khi về nhà thấy đạo lữ của mình song tu cùng người khác, cũng sẽ vội vàng đắp kín chăn cho người ta, sợ bọn họ bị cảm vì lạnh đúng chứ? Cố Thanh Phong vô cùng khinh thường, miệng nhỏ bá bá nói, a, cửu cực tiên đế thật sự không thể nhịn được, đấm ra một quyền, đại đạo vù vù, trong nháy mắt sinh ra vô số kiếp số, oanh, cơ thể của Cố Thanh Phong bị oanh bạo. Một giây sau đó lập tức trùng sinh từ trong vô lượng kiếp số. Trên khuôn mặt lộ vẻ say mê, không hổ là sát kiếp của tiên đế, quả nhiên bổ dưỡng, khặc khặc khặc, tiếng cười tùy tiện và ngạo mạn vang khắp cửu cực sơn. Động tĩnh vừa mới ra tay thu hút sự chú ý của thủ hạ của cửu cực tiên đế. Bọn họ chạy vụt tới như thủy triều, nhanh chóng vây thành một vòng tròn quanh Cố Thanh Phong. Đến hay lắm, Cố Thanh Phong thét dài một tiếng, vung tay lên. Vô tận hư không vạn vẹo, ức vạn đầu quỷ thần tiếp xúc từ đó nhô ra, hung hăng đánh về phía đám người này. Hôm nay hắn thôn phệ một lượng lớn sức mạnh của tiên tôn. Thực lực của bản thân hắn đã sớm trở thành tiên tôn cảnh đệ nhất nhân. Có thể nói trên đời này ngoại trừ không thể đánh lại tiên đế ngay lập tức, còn giết những người khác đều dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy vị tiên quân tiên tôn bị quỷ thần tiếp xúc xuyên thủng. Một thân sức mạnh điên cuồng chảy đi, đôi mắt của cửu cực tiên đế như sắp nứt ra, quanh thân bộc phát ra tiên quang kinh khủng, vội vàng bảo vệ đám người kia, lúc này mới có thể tạm tránh khỏi độc thù của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thấy cửu cực tiên đế bảo vệ đám người kia, thế nhưng cũng không muốn công phá lớp phòng ngự của y, mà là tiếp tục đấu võ mồm, đường đường là cửu cực tiên đế bị địch nhân đánh đến tận cửa. Chẳng lẽ chỉ biết co đầu rút cổ phòng ngự sao? Mặc dù trong lòng cửu cực tiên đế vô cùng tức giận, nhưng y hiểu rất rõ, mình không thể để cứ để mặc Cố Thanh Phong làm như vậy. Thế là hừ lạnh nói, Cố Thanh Phong, phương pháp giống nhau, đừng mơ có thể chọc giận bổn đế hai lần. Chương 1258, cửu cực về đến nhà, trên giường lại xuất hiện một nam tử. À, có chắc không? Cố Thanh Phong cười, nếu như ngươi đã rộng lượng như vậy, vừa vặn bổn đế vừa mới nghĩ một câu về thuận miệng, để cho tất cả mọi người cùng nghe một chút. Nói xong, hắn căn bản không chờ cửu cực tiên đế đồng ý, bắt đầu cất cao giọng nói, cửu cực về đến nhà, trên giường có đàn ông, còn tranh thủ thời gian đắp kín chăn cho họ, không muốn họ cảm lạnh, vì mùa đông giá lạnh. Phối hợp với giọng nói âm ma và giọng điệu quái dị của Cố Thanh Phong, Sau khi đám người kia nghe xong lập tức phá vỡ lớp phòng ngự trong nháy mắt. Có một số người sắc mặt cực kỳ quái dị, muốn cười lại không dám cười. Sắc mặt của Cửu Cực Tiên Đế cũng đã tái nhợt, cả người tức đến mức rùi bọt mép, giống như núi lửa bộc phát, y thật sự khó thở, đánh cũng không được đánh, mắng thì mắng không lại, như vậy làm gì có ai không tức giận. Cuối cùng, Cửu Cực Tiên Đế trực tiếp bày ra một kết giới yên lặng, ngăn chặn tất cả lỗ tai của mọi người. Cố Thanh Phong thấy thế thì mỉm cười, duỗi ra ngón tay ra viết chữ trên không trung, chỉ trong giây lát. Một đoạn văn ngắn liên quan tới chuyện của Cửu Cực Tiên Đế từ nhỏ đến lớn nhỏ đã hiện lên. Hành văn lão luyện, ngôn từ sắc bén, khiến người tỉnh ngộ, hoàn mỹ biểu đạt một đời của Cửu Cực Tiên Đế. Trong mắt của Cửu Cực Tiên Đế như sắp nứt ra, cuối cùng y vẫn nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn tức giận vào trong bụng. Sau đó trực tiếp cuốn theo đám người Cửu Cực Sơn chạy trốn. Chuyện này khiến Cố Thanh Phong cảm thấy rất không thú vị. Quả nhiên lão già Cửu Cực vẫn có thể nhẫn nhịn. Hắn phải đi tìm tiên đế nào có tính tình nóng nảy một chút mới được. Bây giờ hắn không có ý định dừng lại ở địa bàn của Cửu Cực Tiên Đế. Một vị tiên đế có quá ít lông dê, cần phải tìm nhiều thêm một chút. Lúc trước Cửu Cực Tiên Đế phong tỏa tin tức, cho nên việc bản nguyên xuất thế không truyền ra thế giới bên ngoài. Cho nên Cố Thanh Phong định đi ra thế giới bên ngoài một chuyến. Đang suy nghĩ, Cố Thanh Phong lập tức hóa thành kiếp số, tiêu tán theo gió, hắn cũng không biết phương hướng. Cũng không biết các lớn tiên đế đều ở nơi nào, thế nhưng không quan trọng lắm, hắn cứ đi theo kiếp số thôi. Hắn cẩn thận cảm thấy có một chỗ cách xa vô tận hư không. Nơi đó kiếp số nồng đậm đến mức dị thường, có chút giống với lúc Cửu Cực Tiên Đế ra tay. Chuyện này làm cho Cố Thanh Phong mừng rỡ trong lòng, lại phát hiện tác dụng thần kỳ của tai kiếp thêm một lần nữa. Kiếp số nồng đậm như vậy, tất nhiên là do có tiên đế đang giao thủ. Chỉ có tiên đế giao thủ mới có thể tạo thành kiếp số nồng đậm như thế. Mà hắn có thể lợi dụng cảm giác kiếp số của bản nguyên tai kiếp trực tiếp thuấn di đến đại điểm. Đang giao thủ, thiên quỷ cốp, hai người cường tráng vô song, có khí tức đại đạo bao phủ quanh thân đang giao thủ. Âm âm, quy tắc cấm kỵ phủ xuống đầy trời, sóng chiều cuồng bạo bao trùm xung quanh, giống như thiên phạt, khi hai người giao đấu tay không, ức vật giảm hư không đều vỡ vụn. Đại đạo gào thét, nếu như không phải nơi này đặc biệt, sợ là đã sớm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, hai người đang giao thủ này chính là Vô U Tiên Đế và Bỉ Ngạn Tiên Đế trong truyền thuyết. Ngươi và ta đã đánh nhau gần trăm năm, không ai làm gì được ai, nếu cứ tiếp tục giằng co thêm nữa cũng không phải là biện pháp. Không bằng dừng tay ở đây thôi, Vô U Tiên Đế đề nghị. Bỉ Ngạn Tiên Đế nghe vậy cười lạnh, Thiên U Thảo chỉ có một gốc. Nếu như ngươi để cho bổn đế, vậy thì dừng tay cũng là không phải không được. Sắc mặt Vô U Tiên Đế lạnh lẽo, vậy chẳng phải không còn gì để nói sao? Hừ, Vô U, chắc hẳn ngươi biết rõ, bổn đế nhất định phải có loại thiên u thảo này. Nếu như ngươi nhường cho ta, đương nhiên bổn đế sẽ đền bù cho đến khi ngươi hài lòng thì thôi. Vô U Tiên Đế đang muốn nói chuyện, lúc này thiên u quỷ cốc đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Con trai Vô U, là ngươi sao? Khốn kiếp, người nào đó, sắc mặt của Vô U Tiên Đế lạnh lẽo trong nháy mắt mặt. Sắc mặt của Bỉ Ngạn Tiên Đế cũng khẽ biến thay đổi. Cũng không phải là ông ta cảm thấy đau lòng khi Vô U Tiên Đế bị mắng. Mà là có một vị khách không mời mà đến. Chuyện này sẽ khiến việc thu hoạch được thiên u thảo của ông ta tăng hơn mấy phần biến số. Hai người chăm chú nhìn chằm chằm trên không trung. Một lúc sau, chỉ thấy vô lượng kiếp số hội tụ, lộ ra dáng người cường tráng của Cố Thanh Phong. Hai người nhìn thấy Cố Thanh Phong, con người cũng chấn động, vô cùng kinh ngạc, cũng không phải bọn họ biết Cố Thanh Phong, mà là vì Cố Thanh Phong có nhiều tai kiếp hơn một chút. Cho nên hiện tại cho dù ở đâu, sen đen tai kiếp trên đầu đều bị người khác mong muốn được đoạt lấy nó. Đây là tai kiếp bổn nguyên, Vô U Tiên Đế cùng với Bỉ Ngạn Tiên Đế kinh ngạc hét lên. Nhìn về phía hoa sen đen trên đỉnh đầu Cố Thanh Phong, con người cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh. Cố Thanh Phong lại biểu hiện không thèm để ý chút nào. Dáng vẻ ghét bỏ hai người chưa từng trái. Muốn không, tặng các ngươi này. Nói xong, hắn lại trực tiếp ném sen đen tai kiếp về hướng hai người bọn họ. Chương 1259, tạo ra hệ thống 1, bọn họ đều là tiên đế. Thì có cục diện nào chưa từng gặp chứ? Nhưng mà loại chuyện ném bổn nguyên này, Vô U Tiên Đế cùng với Bỉ Ngạn Tiên Đế thật đúng là chưa từng nhìn thấy qua. Đây chính là bổn nguyên nha. Mục đích của người này là gì? Và hắn là ai? Vì sao lại có được bổn nguyên tai kiếp? Trong lòng hai người bọn họ hiện ra vô số câu hỏi. Nhưng không ai có thể suy nghĩ kỹ, mà là nhanh chóng bắt lấy bổn nguyên tai kiếp. Đây chính là sự tự tin của tiên đế, hoặc còn gọi là cương trực. Bởi vì tiên đế bất tử bất diệt, cho nên không quan tâm đến tính toán của đối phương. Chỉ cần căn nguyên thật là được. Bổn nguyên tai kiếp chỉ có một, mà tiên đế lại có hai người. Làm thế nào là được? Chỉ có đánh nhau. Trong nháy mắt, hai vị tiên đế lại đánh nhau lần nữa. Hơn nữa hai người này rõ ràng tương đối có tầm nhìn. Vì phòng ngừa vị khách không mời như Cố Thanh Phong này dùng âm mưu quỷ kế gì đó, lại đồng thời phân ra một đạo công kích, đánh về hướng Cố Thanh Phong. Bọn họ đã đạt đến cấp độ tiên đế thì cách giải quyết sự việc chính là đơn giản như thế. Bọn họ không quan tâm âm mưu quỷ kế gì cả, cũng không muốn biết. Theo bọn họ thấy chỉ cần giải quyết người tạo ra phiền toái là được. Ầm ầm, Cố Thanh Phong trực tiếp bị công kích của hai vị tiên đế tiêu diệt. Tuy nhiên hắn cũng không có lựa chọn sống lại, mà hóa thành một luồng kiếp số, lặng yên bay đi. Hai vị tiên đế đều cho rằng Cố Thanh Phong đã chết. Không ai để ý đến, dù sao bọn họ có sự tự tin thân là tiên đế. Dưới đòn ra tay đồng thời của hai vị tiên đế căn bản không thể nào có người sống sót. Đang lúc hai người tiếp tục chuyên tâm chiến đấu, đột nhiên, ầm một tiếng, sen đen tai kiếp vốn bị vô ưu tiên đế nắm trong tay lại ầm ầm nghiền nát. Cái gì? Sự việc xảy ra đột ngột khiến hai người bọn họ trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc. Là trò quỷ do ngươi ngây ra. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sự không tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng một giây sau, kiếp số vô tận hội tụ, cách trăm vạn dặm lại ngưng tụ xuất hiện sen đen tai kiếp. Hai người đều là tiên đế, tất nhiên cảm giác phi phàm. Mỗi một ngọn cây cọng cỏ trong phạm vi trăm triệu dặm cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác của bọn họ. Cho nên khi sen đen tai kiếp lại xuất hiện, hai người gần như đồng thời biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng đuổi theo sen đen tai kiếp. Tốc độ của tiên đế đương nhiên không cần phải nói nhiều, đã được xưng là tốc độ nhanh nhất thế gian, nhưng sen đen tai kiếp còn nhanh hơn. Nó giống như ở giữa chân thật và hư ảo, một cái lóe ra đã biến mất ở cách trăm vạn dặm. Hai người không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ ai cũng muốn cướp trước đối phương để giành được bổn nguyên tai kiếp. Vì thế, thế nhân đã nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Hai vị tiên đế cao cao tại thượng, ở trong hư không điên cuồng truy đuổi một đóa hoa sen màu đen. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cố Thanh Phong âm thầm chú ý hết tất cả những chuyện này. Tất cả mọi chuyện đương nhiên đều do hắn làm ra. Mục đích chính là để cho càng ngày càng nhiều người biết bổn nguyên đã xuất thế. Sau đó dẫn tới thiên hạ đại loạn. Trong lúc một ý niệm, hắn phân thân ra hàng trăm triệu bản thể, chạy khắp nơi vĩnh hằng chân giới, truyền bá tin tức bổn nguyên xuất thế, thuận đường còn xuất ra của cải không có gì bì được đã tích lũy nhiều năm. Điên cuồng giải tiền, lần này, hắn sẽ tạo ra một làn sóng lớn, dùng tu vi trước mắt của hắn, không có thứ gì khác ngoài trừ bảo vật cấp độ tiên đế có thể lay động được hắn ra. Hơn nữa, không trở thành tiên đế thì tất cả bảo vật đều là mây bay. Cho nên, Cố Thanh Phong quyết định xuất ra những thứ mình nhiều năm vất vả khổ cực, cẩn thận hết sức, tích góp được, vì vĩnh hằng chân giới yên ắng đã lâu nên tăng thêm một chút màu sắc. Vì thế, trong một đêm, vô số thiên tài địa bảo, thần thông diệu pháp xuất thế, các loại di tích thượng cổ không biết tên mở ra, thậm chí còn có rất nhiều người trẻ tuổi chịu đựng đủ áp bức cũng chiếm được một chiếc nhẫn thần bí. Bên trong nhẫn đều có một vị lão gia gia, tên không giống nhau, Dược lão gì đó, Diệp lão, Tần lão, vân vân. Còn có người chiếm được thứ gì đó gọi là hệ thống. Cái gì mà hệ thống thôn vệ thần cấp, hệ thống hiến tế thần cấp, hệ thống kiếm thần mạnh nhất, hệ thống tu luyện toàn năng, hệ thống thăng cấp mạnh nhất, vân vân. Đương nhiên, cái gọi là di tích thượng cổ không biết tên thật ra chỉ là thứ Cố Thanh Phong nhân tạo giả mạo. Lấy cảnh giới hiện giờ của hắn, tùy ý đổi trời đổi đất một nơi nào đó, bố trí một số trận pháp, rồi ném thêm chút bảo vật vào, đã ngay lập tức hình thành di tích thượng cổ. Còn tùy thân lão gia gia và hệ thống lại càng đơn giản hơn, hoàn toàn chính là một luồng ma niệm phân thân của Cố Thanh Phong. Lấy tu vi của hắn, phân ra vô số ma niệm dễ như trở bàn tay. Lão gia gia tùy thân là ma niệm phân thân sống nhờ ở trong nhẫn, dẫn đường cho những người trẻ tuổi trời sinh chế diễu, thích gây chuyện, ban cho bọn họ các loại thần thông diệu pháp trở nên mạnh mẽ. Cố Thanh Phong có rất nhiều thần thông diệu pháp, cho dù là tiên tôn pháp cũng không ít, Đừng nói dạy một số người trẻ tuổi, cho dù là dạy tiên tôn cũng đủ tư cách. Về phần hệ thống, cũng rất đơn giản, chính là ma niệm phân thân bám vào trên người chủ. Ví dụ như hệ thống thôn phệ thần cấp, đúng như tên gọi chính là dựa vào thôn phệ ngoại vật để đạt được tu vi. Cố Thanh Phong tu luyện ma đạo tất nhiên bao gồm đặc tính thôn phệ vạn vật. Hắn phân ra ma niệm tương đương với chuyển đổi, để cho ký chủ đi thôn phệ tài nguyên. Sau đó ma niệm lại chuyển hóa thành năng lượng cung cấp lại cho ký chủ. Hệ thống hiến tế thần cấp cũng có ý nghĩa tương tự. Chẳng qua đổi thôn phệ thành hiến tế mà thôi. Ký chủ thông qua hiến tế tài nguyên, đổi lấy sức mạnh. Chương 1260, tạo ra hệ thống 2. Cố Thanh Phong tu luyện ma đạo tất nhiên bao gồm đặc tính thôn phệ vạn vật. Hắn phân ra ma niệm tương đương với chuyển đổi, để cho ký chủ đi thôn phệ tài nguyên. Sau đó ma niệm lại chuyển hóa thành năng lượng cung cấp lại cho ký chủ. Hệ thống hiến tế thần cấp cũng có ý nghĩa tương tự. Chẳng qua đổi thôn phệ thành hiến tế mà thôi. Ký chủ thông qua hiến tế tài nguyên, đổi lấy sức mạnh, ma niệm ngoại trừ có thể làm bộ chuyển đổi ra. Nó còn tương đương với bách khoa toàn thư giới tu luyện. Dù sao hắn có được kỷ nguyên chi hỏa, và lại còn cắn nuốt hơn 10 vị tiên tôn, biết được thần thông diệu pháp quả thực mênh mông như biển khói. Cố Thanh Phong dùng vô số phân thân, gieo xuống vô số hạt giống ở vĩnh hằng chân giới. Một khi hạt giống nảy mầm thì hắn sẽ thu hoạch được vô tận kiếp số. Về phần của cải mất đi, hoàn toàn chả thấm vào đâu. Hắn đã suy nghĩ kỹ từ lâu, sau khi trở thành tiên đế, thôn phệ tất cả tiên đế, trở thành chủ của vĩnh hằng chân giới. Đến lúc đó bảo vật gì mà không có, tiếc dầu thì không bắt được sói. Hiện tại xem như là hắn có hai cách. Một là dùng bổn nguyên tay kiếp khơi gợi đại chiến giữa các tiên đế. Hai là dùng các loại cơ duyên châm ngòi toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Tuy tiên đế cung cấp kiếp số vượt xa người khác, nhưng một người cho ngươi 100 triệu kiếp số, cùng 100 triệu người mỗi người cho ngươi một khối, cũng không khác biệt quá lớn. Cho nên hai tay đều phải nắm, hai tay đều phải cứng rắn. Vì thế, một ngày qua đi, toàn bộ vĩnh hằng chân giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tiên đế đang truy đuổi một đóa sen đen khắp nơi. Dưới bầu trời, vô số cơ duyên xuất hiện như măng mọc sau mưa, khơi dậy trái tim mọi người. Chính là cái gọi là người chết vì tiền tài, chim chết vì mồi ngon. Khi cơ duyên rơi vào cửa nhà ngươi, không ai nhịn được. Quả thật, nhiều cơ duyên xuất hiện cùng một lúc như vậy, nhất định sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, cướp đoạt cơ duyên lại hoàn toàn không nương tay. Dù sao cơ duyên cũng đều là hàng thật giá thật, không ai vì nghi ngờ mà từ bỏ cơ duyên đã đến tận tay cả. Vô U tiên đế và Bỉ Ngạn tiên đế đã truy đuổi mấy ngày. Hơn nữa 100 triệu phân thân của Cố Thanh Phong đã cố hết sức tuyên truyền. Gần như tất cả người ở vĩnh hằng chân giới đều biết bổn nguyên xuất thế. Sau đó lại dẫn ra mấy vị tiên đế gia nhập vào truy đuổi. Chúng tiên đế cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ phát hiện bổn nguyên tai kiếp này dường như có ý thức của riêng mình. Mỗi khi có tiên đế thành công cướp đoạt được thì nó cũng định chạy trốn. Bổn nguyên tai kiếp sẽ tự động nổ tung, hóa thành kiếp số đầy trời, sau đó sống lại ở nơi khác. Vì thế chúng tiên đế chỉ có thể lần nữa bắt đầu một vòng chiến đấu truy đuổi mới. Vân vân, kéo dài mấy ngày, cuối cùng Vô U tiên đế cũng nhịn không được nữa. Nhìn Bỉ Ngạn tiên đế, Thi Hài tiên đế, Bắc Huyền tiên đế, Chí Tôn tiên đế, Luân Hồi tiên đế ở xung quanh. Hắn ta nói, chư vị, chúng ta đã tranh giành hơn mấy ngày, bổn nguyên tai kiếp này rõ ràng có kỳ quái, rất có thể sau lưng có bàn tay đen khống chế, hay là chúng ta tạm thời dừng tay, tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau màn như thế nào. Bỉ Ngạn tiên đế luôn luôn đối phó với hắn ta hừ lạnh một tiếng. Có thể dừng tay, tuy nhiên bổn nguyên tai kiếp cần phải để ở chỗ bổn đế để bảo quản. Không được, vẫn nên để bổn đế thay mặt bảo quản tương đối tốt. Hừ, bổn đế cần bổn nguyên này. Kính xin chư vị đạo hữu cho Trần Bắc Huyền ta chút mặt mũi. Chúng tiên đế một lời không hợp, lại đánh nhau lần nữa. Không có cách nào, đây là nhân tính, biết rõ sau lưng có người đứng sau. Nhưng bổn nguyên không phải giả. Bổn nguyên trước mắt, chẳng lẽ bởi vì có âm mưu phải chắp tay đưa bổn nguyên cho người khác. Ngay khi mọi người đang giao chiến kịch liệt, lại có một đạo đế uy khủng bố hàng lâm. Chúng tiên đế đều nhướng mày, dù sao cũng không ai muốn có thêm một đối thủ cạnh tranh. Có người đã nhận ra người tới, không khỏi hừ lạnh nói, cửu cực, ngươi không ở cửu cực sơn của ngươi, cũng đi ra một chuyện lội vũng nước bùn này à, người tới chính là cửu cực tiên đế, Cửu Cực Tiên Đế thấy chúng tiên đế giao chiến kịch kiệt, gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng. Đây đều là kiếp số, các ngươi đừng đánh nữa. Nhưng mà căn bản không có ai quan tâm hắn ta. Cửu Cực Tiên Đế càng lúc càng lo lắng, hét, các ngươi đều đã bị Cố Thanh Phong lừa rồi. Hắn lợi dụng giao thủ của các ngươi, không ngừng sinh ra kiếp số để làm lớn mạnh bản thân. Nếu các ngươi cứ tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ thành đế. Chúng tiên đế nhướng mày, nháo nhào bắt đầu thôi diễn. Lúc này mới phát hiện dị thường, Cửu Cực Tiên Đế thấy thế, vội vàng nói hành vi lúc trước của Cố Thanh Phong cho từng người một. Chúng tiên đế cũng hoàn toàn dừng tay lại. Cố Thanh Phong này thật sự tà môn như vậy sao? Thi hài tiên đế hỏi. Cửu Cực Tiên Đế vội vàng thông báo, còn tà môn hơn so với tưởng tượng, bổn đế từng giao chiến với hắn nhiều lần, tên này bất tử bất diệt, thậm chí cũng không cách nào phong ấn được hắn. Cách duy nhất có thể đối phó hắn chính là để cho thiên hạ ngưng chiến tranh. Thiên hạ ngưng chiến tranh? Chúng tiên đế nghe xong cảm giác không thực tế. Nếu nói như vậy, những cơ duyên đột nhiên xuất hiện mấy ngày nay cũng là do Cố Thanh Phong gây ra. Vô U Tiên Đế hỏi. Chương 1261, Cố Thanh Phong, tuất một. Cửu Cực Tiên Đế gật đầu. Tất nhiên là do hắn. Mọi người cảm thấy khó giải quyết, nhưng cũng có người khinh thường. Chỉ nghe thấy thi hài tiên đế cười lạnh nói, ngươi không giết được hắn, cũng không có nghĩa là bổn đế cũng không giết được. Bổn đế chấp trưởng bản nguyên tử vong, quản lý cái chết của thiên hạ. Đừng nói hắn không phải tiên đế, cho dù là tiên đế, nếu để cho bổn đế chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn cũng phải chết. Lời nói ngạo mạn của thi hài tiên đế khiến mọi người bất mãn, nhưng không ai phản bác, bởi vì thi hài tiên đế chấp trưởng bản nguyên tử vong, nếu luận về thực lực, đúng là người nổi bật trong đám người bọn họ. Đặc biệt bản nguyên tử vong mà hắn ta quản lý, cho dù là tiên đế cũng là uy hiếp khá lớn. Cửu Cực Tiên Đế khẽ nhíu mày, vừa định phản bác đó là do ngươi chưa từng tiếp xúc với Cố Thanh Phong. Nhưng mà lời còn chưa nói ra khỏi miệng, chợt, trong hư không vang lên một tràng tiếng cười kinh khủng. Khặc khặc khặc, để bổn đế nhìn xem là con kiến hôi nào đang to mồm không biết xấu hổ. Ngay sau đó, chỉ thấy sen đen tai kiếp trong hư không lại chậm rãi biến thành một vị nam tử tuấn mỹ vô song. Dáng người vĩ đại, chính là Cố Thanh Phong đã gieo hạt xong. Trở về, Cố Thanh Phong mặc một bộ đế bào màu vàng đen, ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt kiêu ngạo, tóc đen điên cuồng tung bay, vô cùng kiêu ngạo đi về phía các vị tiên đế, dáng vẻ không ai sánh được kia, quả thực so với tiên đế còn ra dáng tiên đế hơn. Cố Thanh Phong, sắc mặt Cửu Cực Tiên Đế trong nháy mắt trở nên khó coi. Mấy người còn lại thì lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh giá Cố Thanh Phong, mà Cố Thanh Phong vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức vững vàng tập trung vào thi hài tiên đế. Giống như đá nam châm, thi hài tiên đế thấy đối phương nhìn mình, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn toàn thân thi hài tiên đế quân có hắc tử chi khí giống như một cỗ thi thể. Trong mắt ma quang rực rỡ, ngươi là ai? Thi hài tiên đế, thi hài tiên đế ngạo nghễ nói, trong mắt Cố Thanh Phong ngay lập tức hiện lên ma quang đỏ rực. Cái tên này, khí thế này, này không phải người nhà thì là cái gì? Hơn nữa thông qua trí nhớ của những tiên tôn biết được, thi hài tiên đế chính là một cỗ thi thể tiên tôn thành đạo. Đi theo con đường cương thi, có thể nói là tổ tiên của cương thi, sao ngươi gọi là thi hài tiên đế? Cố Thanh Phong càng kiêu ngạo hơn, trong mắt thi hài tiên đế chợt bùng lên lửa giận. Hừ, Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng Cửu Cực không làm gì được ngươi thì bổn đế cũng không làm gì được ngươi sao? Giây phút khi ngươi gặp được bổn đế, chắc chắn sẽ phải chết. Chết, thi hài tiên đế tức giận ra tay, chúng tiên đế còn lại thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ tính toán quan sát một lúc, xem Cố Thanh Phong có tà môn giống như trong truyền thuyết hay không. Đừng ra tay, chỉ có Cửu Cực tiên đế ở bên cạnh ngăn cản, nhưng cũng không giúp được gì. Loại tồn tại cấp bậc tiên đế này, không phải ai nói hai ba câu là có thể lay động được. Ầm ầm, trên bầu trời, một đạo thần lôi màu đen to lớn như núi ầm ầm bổ xuống. Đó là thần lôi do bản nguyên tử vong lực ngưng tụ. Dưới tiên đế mà chạm vào nó chắc chắn phải chết. Trên tiên đế, cũng không ai dám mạnh mẽ nghênh tiếp. Cố Thanh Phong mỉm cười, bình tĩnh nhìn tử vong thần lôi rơi vào trên người mình. Bùm bùm, hồ quang màu đen cấm kỵ khủng bố nổ tung trên người hắn, tràn ngập khí tức tử vong quỷ dị cấm kỵ, điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. Ngay sau đó, sắc mặt Cố Thanh Phong thay đổi. Đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó đến kinh ngạc, khiếp sợ, cùng với không thể tin được. thân thể bổn đế, điều này là không thể. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, một tay che chặt lấy khuôn mặt thống khổ, thân thể vốn vĩ đại lại xuất hiện vết nứt rậm rạp, giống như gương vỡ vụn. Cửu Cực Tiên Đế nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy? Cố Thanh Phong sắp chết rồi sao? Chẳng lẽ bản nguyên tử vong cường đại như vậy? Không chỉ hắn ta nghĩ như vậy, ngay cả đồng tử của mấy vị tiên đế khác cũng không khỏi co rút lại. Bọn họ đều biết trước đây Cố Thanh Phong từng chiến đấu với Cửu Cực Tiên Đế ra sao. Nhưng hôm nay lại bị thi hài tiên đế dùng một chiêu giết chết. Điều này không khỏi làm cho bọn họ nhìn về phía thi hài tiên đế đều có thêm vài phần kiêng kỵ. Mặt thi hài tiên đế đầy vẻ kiêu ngạo, cảm thấy đây là đương nhiên, dưới tiên đế không thể có người ngăn cản được bản nguyên tử vong. Ha ha ha ha, bổn đế chấp trưởng bản nguyên tử vong, bổn đế muốn ai chết thì người đó phải chết. Vừa dứt lời, bùm, thân thể Cố Thanh Phong ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa sáng đầy trời, mà nơi hắn đứng trước đó có một đóa sen đen tai kiếp xinh đẹp đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Chúng tiên đế nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không hề có chút do dự nào, không cần suy nghĩ mà điên cuồng ra tay cướp đoạt. Cố Thanh Phong chết rồi, bản nguyên tai kiếp tất nhiên sẽ thành vật không có chủ. Ai có thể không động lòng chứ? Một hồi hỗn chiến giữa các tiên đế ngay lập tức được kích hoạt. Ngay cả Cửu Cực Tiên Đế lúc trước vẫn luôn khuyên mọi người đừng đánh nữa, lúc này cũng xuất ra toàn lực, không chịu tụt lại phía sau. Trận chiến này, mọi người xem như hoàn toàn đánh ra chân hỏa. Lúc trước bọn họ đều nhận thấy sen đen tai kiếp dị thường, nhìn thì như bọn họ đang dốc toàn lực liều mạng, thật ra cũng không vận dụng bản nguyên, chính là vì phòng bị chừa đường lui. Chương 1262, Cố Thanh Phong, tuất 2, hiện tại người đứng sau màn đã chết, bản nguyên tai kiếp thành vật không chủ, chúng tiên đế tất nhiên sẽ không nương tay nữa. Trình độ chiến đấu kịch liệt trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc, hoàn toàn đánh nhau bằng cả mạng. Không ngừng có tiên đế bị ầm nổ thân thể, lại tập hợp lại, đế huyết tung hoành trên không trung, tấn công tiêu diệt lẫn nhau giữa bản nguyên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có thể có một hoặc hai tiên đế ngục ngã. Bùm, thi hài tiên đế thở ra hơi thở thành sấm, con người tỏa ra ma quang, bàn tay to như quạt bồ kết ấn. Trong lúc vung lên, giống như có núi sắc biển máu bắt đầu khởi động, đục xuyên qua không trung, Bắc Huyền tiên đế chém xuống một kiếm. Thiên địa giống như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu, chợt xé mở ra một vết nứt thật lớn, kiếm khí cuồng bạo bao trùm bốn phương tám hướng, mấy vị tiên đế còn lại cũng nháo nhào xuất ra thần thông dưới đáy hòm. Điên cuồng tấn công, mấy vị tiên đế giao chiến, làm cho hư không bán kính trăm vạn dặm sụp đổ, hủy diệt toàn bộ, vô số sinh linh bởi vì trận giao chiến của bọn họ mà hóa thành cho bụi. Kiếp số vô tận khó có thể đo lường được bắt đầu khởi động. Lúc này, sen đen tai kiếp giống như bị kiếp số dẫn dắt, lại mạnh mẽ lệch phương hướng. Chúng tiên đế thấy thế, rối rít xuất thủ, tranh giành bản nguyên tai kiếp. Cút đi, bản nguyên tai kiếp là của bổn đế. Thi hài tiên đế điên cuồng giống lên, sức mạnh cuồng bạo bắt đầu khởi động, điên cuồng lao về phía sen đen tai kiếp. Mấy vị tiên đế còn lại cũng như thế, điên cuồng điều động sức mạnh bản nguyên để thu thập sen đen tai kiếp. Trong lúc nhất thời, cục diện rơi vào thế giằng co. Mấy vị tiên đế bắt đầu ra sức, từ các phương hướng khác nhau thu thập sen đen tai kiếp. Chỉ thấy sen đen tai kiếp ở trong hư không không ngừng lay động. Chúng tiên đế giằng co một lúc lâu, cuối cùng xảy ra biến hóa đột ngột. Chỉ thấy bản nguyên tai kiếp đột nhiên trở nên rực rỡ, giống như có một cỗ sức mạnh khó hiểu ra trì. Sau đó bay thẳng hướng thi hài tiên đế. Vèo, sen đen tai kiếp bị thi hài tiên đế hút vào trong tay. Thi hài tiên đế trong nháy mắt mừng như điên, căn bản không hề có chút do dự nào, sau đó trực tiếp nuốt sen đen tai kiếp vào trong bụng. Ha ha ha ha, suy cho cùng là bổn đế kỹ năng vượt trội. Thi hài tiên đế ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, mấy vị tiên đế còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Điên cuồng ra tay bao vây tấn công thi hài tiên đế. Thi hài tiên đế cho dù có mạnh hơn nữa, nhưng đồng thời đối mặt với mấy vị tiên đế bao vây tấn công thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thân hình giống như cương thi liên tục bị đánh nát, sau đó lại khôi phục như cũ. Sau mấy lần, bản nguyên của hắn ta đã bị mài mòn không ít. Vết thương phải chịu lần này, sợ là mỗi trăm vạn năm cũng không thể khôi phục. Nhưng thi hài tiên đế lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Chỉ cần có được bản nguyên tai kiếp trong tay, dù cho bản nguyên tử vong bị đánh tan cũng không sao cả. Đây chính là bản nguyên tai kiếp nha. Tuy rằng bản nguyên không có bảng xếp hạng, nhưng không thể nghi ngờ, bản nguyên tai kiếp chắc chắn là đệ nhất. Ha ha ha ha, bổn đế đi đây, Thi Hải Tiên Đế cười điên cuồng. Sau đó hắn ta mạnh mẽ kết ấn, bàn tay to như trời áp xuống, thiên địa trong nháy mắt sắc biến, như rơi vào màn đêm vĩnh hằng. Một luồng khí tức của cái chết nồng đậm khuếch tán. Hắn ta vậy mà dùng bản nguyên tử vong, mạnh mẽ khiến cho một vùng thiên địa tử vong này hóa thành sức mạnh tử vong nồng nặc, điên cuồng tập kích mọi người. Chúng tiên đế trong nháy mắt kinh hãi biến sắc. Ngươi điên rồi, Cửu Cực Tiên Đế điên cuồng hét. Hắn ta không ngờ tới Thi Hải Tiên Đế lại điên cuồng như vậy. Phải biết rằng không chỉ có vùng thiên địa này mà cách xa có trăm vạn dặm, trong đó còn có vô số sinh linh. Với lần tấn công lần này của Thi Hải Tiên Đế, không biết làm ra bao nhiêu sát nghiệt. Mặc dù lấy thực lực của Thi Hải Tiên Đế, sau một chiêu sẽ mang theo nhân quả rất lớn, thậm chí bị cả Vĩnh Hằng Chân Giới bài xích. Dù sao hắn ta phá hủy cũng là một bộ phận của Vĩnh Hằng Chân Giới. Một chiêu này xem như giết địch 800, tự tổn hại 1000, nhưng Thi Hải Tiên Đế căn bản không quan tâm, chỉ cần có bản nguyên tai kiếp trong tay, cho dù sau này rơi xuống đế vị cũng không sao cả. Hắn ta vẫn có thể dựa vào bản nguyên tai kiếp thành đạo. Đến lúc đó, thực lực không chỉ sẽ không giảm xuống, ngược lại còn mạnh hơn. Sức mạnh tử vong cuồng bạo trực tiếp nuốt chửng chúng tiên đế. Thân thể của bọn họ trong nháy mắt bị chôn vùi. Tuy nhiên một lát sau, thân thể chúng tiên đế lại ngưng tụ lần nữa. Tuy không hề bị thương tổn gì, nhưng sắc mặt một đám tái nhợt, rõ ràng đã tiêu hao khá nhiều. Sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, bởi vì nhân lúc một đòn vừa rồi, Thi Hải Tiên Đế đã xuyên qua trăm vạn dặm hư không. Chúng tiên đế dốc toàn lực đuổi theo, nhưng đã kéo dài khoảng cách, muốn đuổi kịp cũng khó. Đang lúc Thi Hải Tiên Đế càng chạy càng xa, gần như biến mất không thấy, trong lúc bất chợt đột nhiên xảy ra biến hóa. A, chỉ thấy Thi Hải Tiên Đế trong hư không vậy mà kêu thảm một tiếng, từ hư không rơi xuống. Tuy trong lòng chúng tiên đế kinh ngạc, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng nhân cơ hội kéo gần khoảng cách, vây quanh lấy Thi Hải Tiên Đế. Chương 1263, Thi Hải Tiên Đế, tử, Thi Hải Tiên Đế, ngươi trốn không thoát, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, thức thời thì nhanh giao bản nguyên tai kiếp ra. Sắc mặt mọi người không có ý tốt, Thi Hải Tiên Đế căn bản không hề phản ứng với đám người, mà không nhịn được kêu thảm thiết. Hắn ta mạnh mẽ xé rách quần áo trước ngực, lộ ra lồng ngực rộng lớn, mọi người sau khi thấy đã kinh hãi biến sắc, chỉ thấy trên lồng ngực kia in một khuôn mặt dữ tợn. Chính là Cố Thanh Phong. Là Cố Thanh Phong, chuyện này làm sao có thể được? Hắn còn sống, chẳng lẽ tất cả đều là bẫy của Cố Thanh Phong? Khặc khặc khặc, đây là thân thể của tiên đế sao? Thật tuyệt vời. Tiếng cười kinh khủng phát ra từ lồng ngực Thi Hải Tiên Đế, làm cho người ớn lạnh, sờn tóc gáy. Thi Hải Tiên Đế kinh hãi. Cố Thanh Phong, ngươi vẫn chết, ngươi tiến vào trong cơ thể bổn đế khi nào? Chết? Cố Thanh Phong cười nhạo, chỉ dựa vào tên vô dụng cũng muốn giết bổn đế sao? Kiếp sau đi, chết tiệt, ngươi cút ra ngoài cho bổn đế. Thi Hải Tiên Đế không ngừng điều động bản nguyên tử vong, điên cuồng công kích Cố Thanh Phong trong cơ thể. Nhưng mà hắn ta không biết là cách làm như này của hắn ta lại đang hoàn toàn tăng cường sức mạnh cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong ở trong cơ thể Thi Hải Tiên Đế, vẻ mặt say sưa hấp thu bản nguyên tử vong, thể xác và tinh thần đều sung sướng. Thi Hải Tiên Đế kinh ngạc hét lên, điều này là không thể, người vậy mà lại có thể thôn phệ bản nguyên tử vong của bổn đế. Bản nguyên tử vong rõ ràng đã dung hợp thành một thể với bổn đế từ lâu, vì sao ngươi có thể thôn phệ nó? Không, Thi Hải Tiên Đế ngửa mặt lên trời giống như điên, vẻ mặt kinh hãi sợ hãi. Mấy vị tiên đế còn lại thấy thế, sắc mặt bọn họ cũng không khỏi thay đổi dữ dội. Cái gì? Hắn có thể thôn phệ bản nguyên của các tiên đế khác sao? Chuyện này làm sao có thể? Đây không phải là chuyện mà thôn phệ tiên đế mới có thể làm được sao? Chư vị, mau ngăn cản hắn ta. Một khi Cố Thanh Phong nuốt bản nguyên tử vong, hắn ta có thể thành đế. Đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản hắn ta? Cửu Cực Tiên Đế điên cuồng hét lên. Chúng tiên đế điên cuồng ra tay, bắt đầu công kích bừa bãi, có ý định trực tiếp đánh chết Thi Hải Tiên Đế. Chỉ cần Thi Hải Tiên Đế chết thì chẳng phải Cố Thanh Phong không thể cắn nuốt sao? Các ngươi, a, Thi Hải Tiên Đế kêu thảm thiết. Hắn ta không nghĩ tới cái gọi là trợ giúp mình của đám người bọn họ chính là đánh chết mình. Đáng thương Thi Hải Tiên Đế uy phong cái thế, bên trong có Cố Thanh Phong, bên ngoài có các vị tiên đế, đánh từ hai mặt trong ngoài, hoàn toàn không thể phản kháng. Cuối cùng, thi hài tiên đế, chết, bùm, thi hài tiên đế thân thể mạnh mẽ phát nốt, chẳng qua lần này hắn ta không còn khôi phục lại như cũ. Đã hoàn toàn chết đi, mà bản nguyên tử vong của hắn ta, ngoại trừ bị Cố Thanh Phong thôn phệ hơn phân nửa ra, bản nguyên còn lại trực tiếp giải rác ở trong thiên địa. Không biết tung tích, thân hình Cố Thanh Phong cũng xuất hiện trở lại, sắc mặt hắn không vui nhìn các vị tiên đế, đám kiến hôi các ngươi lại dám phá hỏng chuyện tốt của bổn đế. Tất cả chết hết cho bổn đế. Cố Thanh Phong nổi giận, hắn suýt chút nữa đã thôn phệ hết tất cả bản nguyên tử vong. Thăng cấp tiên đế, tuy không cường đại bằng thăng cấp tiên đế từ bản nguyên tai kiếp, nhưng đó cũng là tiên đế nha. Đầu tiên dựa vào bản nguyên tử vong trở thành tiên đế. Sau đó lại điên cuồng thôn phệ kiếp số, bổ sung toàn bộ bản nguyên tai kiếp. Đến lúc đó hắn chính là tiên đế chấp trưởng hai bản nguyên. Thế nhưng tất cả đều bị đám người cửu cực tiên đế phá hỏng. Cố Thanh Phong không nén nổi cơn giận, lấy một địch nhiều, điên cuồng ra tay với chúng tiên đế. Hắn đột nhiên phất tay áo, ống tay áo như tấm màn vũ trụ lớn, che trời dập đất, cuốn về hướng chúng tiên quân. Giống như chư thiên vũ trụ sôi trào, bộc phát khí tức bá tuyệt, thiên địa sôi trào, vạn vật chấn động, năm tháng trường hà kích động, uy lực của một đòn này làm cho chúng tiên đế đồng loạt biến sắc. Sức mạnh thật đáng sợ, một đòn này của hắn lại có thể đạt tới cấp độ tiên đế. Chết tiệt, chắc chắn không thể giữ lại tên này, một khi để cho hắn bổ sung bản nguyên tử vong và bản nguyên tai kiếp, thì chúng ta còn chỗ dung thân trong thiên hạ rộng lớn này sao? Ầm ầm. Tiếng động kỳ lạ vang vọng khắp bầu trời, chúng tiên đế nháo nhào xuất thủ, điên cuồng chảy ra sức mạnh bản nguyên, vận mệnh trường hà dâng trào, bọn họ điên cuồng giao thủ, tiến vào trong vận mệnh trường hà, làm cho con sông đáng sợ kia liên tục rung chuyển, không ngừng sụp đổ rồi khép lại, sinh sinh diệt diệt, sức mạnh cuồn trào mãnh liệt như khai thiên thu hút người. Giết, Bắc Huyền tiên đế lạnh lùng đáp lại một tiếng, lần nữa tế khởi thần kiếm trong tay. Một kiếm đóng băng toàn bộ vĩnh hằng chân giới, các tiên đế còn lại cũng vận dụng lá bài tẩy, âm âm, sát phạt cấm kỵ vô cùng kịch liệt, đại chiến không ngừng, vận mệnh trường hà quay cuồng, liên tục xuất hiện khe nứt, vô ưu tiên đế thân hóa đầu người tám mặt, pháp tương băng diệt năm tháng, xé rách càn khôn, tế xuất vô số hỗn độn cương phong, thề muốn thổi tan thân thể và thần hồn của Cố Thanh Phong. Đang lúc chúng tiên đế đang công phạt, chỉ có cửu cực tiên đế là khác biệt, hắn ta không có ra tay, ngược lại vẻ mặt rất lo lắng. Các ngươi đừng đánh nữa. Cửu cực tiên đế lo lắng hét lớn, các ngươi không nhìn thấy hắn ta cũng sắp thành đế rồi sao? Chương 1264, thời gian tiên đế 1, lời này vừa nói ra, chúng tiên đế nhất thời ngạc nhiên, chỉ thấy vô lượng kiếp số cuồn cuộn kéo đến, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Cố Thanh Phong, giúp hắn bổ sung đầy đủ bản nguyên tai kiếp, uy thế trên người hắn càng ngày càng hừng hực, thậm chí còn mạnh hơn so với tiên đế. Không phải tiên đế, nhưng lại hơn hẳn tiên đế. Đó là đang nói trạng thái hiện tại của Cố Thanh Phong. Sắc mặt chúng tiên đế trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bọn họ dốc hết toàn lực ra tay, chẳng những không đả thương được Cố Thanh Phong chút nào, trái lại còn làm cho hắn càng ngày càng cường đại. Cái này còn đánh thế nào? Cả đám nháo nhào dừng tay. Khặc khặc khặc, các ngươi không đánh bổn đế, vậy thì bổn đế sẽ đánh các ngươi. Cố Thanh Phong mặc sức cười điên cuồng, ma uy ngập trời, hiện giờ hắn đã có được thực lực sánh ngang với tiên đế. Dưới sự gia trì của thực lực như thế, có ngừng chiến hay không cũng không phải do người khác quyết định. Lúc trước khi đối chiến với cửu cực tiên đế, một khi cửu cực tiên đế ngừng tay phòng ngự thì Cố Thanh Phong cũng không có biện pháp gì. Dù sao cửu cực tiên đế không có cách nào giết chết hắn, nhưng hắn cũng không cách nào phá được phòng ngự của cửu cực tiên đế. Tất cả tiên đế có thể ngừng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại thì khác, thực lực Cố Thanh Phong tăng vọt đã có thể quyết định khi nào khai chiến cùng với khi nào đình chiến. Nếu như đám tiên đế không đánh trả, hắn vẫn có thể phá phòng ngự, đánh chết tiên đế sờ sờ. Cho nên các tiên đế vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể chiến đấu. Đế bào đen vàng tung bay, Cố Thanh Phong sải bước đi ra. Ma quang trong mắt hắn rực rỡ, trên người tràn đầy ma hỏa, giống như một pho tượng hung ma cái thế, điên cuồng phát động cuộc tấn công vào chúng tiên đế. Chạy đi, không thể cứng đối cứng với hắn ta. Cửu cực tiên đế hô to, Chúng tiên đế nghe thấy vậy ánh mắt chợt lóe lên, tuy sắc mặt rất khó coi, nhưng không thể không thừa nhận biện pháp tốt nhất hiện tại chính là cháy. Cố Thanh Phong càng đánh càng mạnh, chắc chắn không thể đánh tiếp với hắn nữa. Mau đi mời Ngũ Phương tiên đế ra tay. Cửu Cực tiên đế hét lớn một tiếng, lập tức trực tiếp chạy trốn không thấy tung tích. Mấy vị tiên đế còn lại thấy thế cũng nháo nhào chạy trốn. Nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể để cho bọn họ toại nguyện. Đúng lúc hắn đang định đuổi theo, kết quả đã xảy ra chuyện kỳ quái. Mọi thứ trên thế gian giống như rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Thế gian yên tĩnh không một tiếng động, như thể mọi thứ đều bị ấn nút tạm dừng. Đây là thời gian đứng yên. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, ngay sau đó, chỉ thấy một vị lão đạo râu bạc đi ra từ trong hư không, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Cố Thanh Phong. Thời gian tiên đế, Cố Thanh Phong hỏi, râu bạc lão đạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên, cho dù vẫn chưa thực sự trở thành tiên đế, nhưng đã sớm nhảy ra sông dài thời gian không làm gì được ngươi, xem ra không hổ là bản nguyên tai kiếp, đúng là đặc biệt. Thời gian tiên đế bình tĩnh nói, bị thời gian tiên đế làm gián đoạn, những tiên đế còn lại đã chạy mất dạng, không biết tung tích, tuy nhiên Cố Thanh Phong cũng lười đuổi theo bọn họ, trước mắt đã có một con cá lớn, hắn hứng thú đánh giá thời gian tiên đế nói, nghe ý của ngươi, tiên đế có thể nhảy ra khỏi sông dài thời gian. Thời gian tiên đế gật đầu, đúng vậy, nếu không tiên đế vì sao có thể bất tử bất diệt. Bản nguyên là tồn tại độc lập với sông dài thời gian. Tiên đế đã dung hợp bản nguyên tất nhiên có thể nhảy ra sông dài thời gian bên ngoài. Không chịu sự ảnh hưởng của thời gian. Cố Thanh Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Thật ra ngẫm lại cũng đúng. Nếu tiên đế còn không thể thoát khỏi sự trói buộc của thời gian dài, vậy thì thời gian tiên đế sẽ trở thành vô địch. Thế gian bất luận kẻ nào cũng không có khả năng là đối thủ của ông ta. Bởi vì ông ta nắm trong tay thời gian. Phương pháp đơn giản nhất chính là trở lại quá khứ, khi kẻ địch vừa mới sinh ra, hoặc là lúc vẫn chưa trưởng thành, trực tiếp chém giết kẻ địch là được. Nhưng sau khi tiên đế đã dung hợp bản nguyên, hoàn toàn thoát khỏi sông dài thời gian, bản thân sụp đổ thành một điểm duy nhất, không bị hạn chế, nói trắng ra chính là người dung hợp bản nguyên chỉ sống ở hiện tại. Cho dù có người mượn sông dài thời gian trở lại quá khứ cũng vô dụng. Căn bản không thể tìm thấy quá khứ của đối phương. Khặc khặc khặc, bổn đế còn tưởng rằng thời gian tiên đế cường đại đến cỡ nào. Không ngờ thời gian chi lực lại vô dụng với tiên đế. Vậy chẳng phải nói ngươi là tiên đế phế vật nhất sao? Thời gian tiên đế cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Cho dù thời gian không thể tác dụng lên tiên đế, nhưng có thể tác dụng lên bản thân lão đạo. Lão đạo có thể tăng tốc thời gian của bản thân, do đó đạt được tốc độ gấp vạn lần, hoặc gấp 10 vạn lần. Bản thân còn có thể ẩn thân vào trong vết nứt thời gian, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào công kích được đến ta. Cố Thanh Phong nhíu mày, ý thức được chỗ khó chơi của thời gian tiên đế, đây quả thực chính là tiên thiên không bao giờ thất bại. Tuy nhiên thời gian cũng không phải là không giải quyết được. Sức mạnh có thể phá, từ vĩnh hằng tiên đế ở trung ương tiên đình liền có thể thấy được. Hắn chấp trưởng bản nguyên của sức mạnh, đỉnh cảo của sức mạnh, sông dài thời gian cũng cho ngươi làm khô nát. Chương 1265 Thời gian tiên đế 2, nhưng mà đáng tiếc Cố Thanh Phong hiện tại vẫn chưa có sức mạnh cường đại như vậy. Hôm nay ngươi tới vì cái gì? Cố Thanh Phong kiêu ngạo nói, Cố đạo hữu, bản nguyên tai kiếp là kẻ địch của tất cả sinh linh vĩnh hằng chân giới. Dù sao cũng không ai hy vọng vĩnh hằng chân giới hủy diệt. Cho nên lão đạo lần này đến đây là hy vọng ngươi có thể giao bản nguyên tai kiếp ra. Đương nhiên, lão đạo sẽ không đem nó làm của riêng, mà là liên hợp với tiên đế của năm phương phong ấn nó. Lão đạo cũng sẽ không để cho ngươi giao ra vô ích. Nếu ngươi đã thôn phệ hơn phân nửa bản nguyên tử vong, lão đạo có thể ra tay giúp ngươi bổ sung toàn bộ bản nguyên tử vong còn lại. Đến lúc đó ngươi lấy bản nguyên tử vong thành đạo, không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Đối mặt với đề nghị của thời gian tiên đế, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Ngươi, giúp bổn đế, khặc khặc khặc, thời gian tiên đế nhướng mày, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đạo sớm đã đoán được ngươi sẽ không đồng ý, nhưng ngươi có biết thế giới này không đơn giản như ngươi nhìn thấy. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào bản nguyên tai kiếp thành đạo thì có thể thiên hạ vô địch sao? Những gì ngươi nghĩ quá đơn giản. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, nghe ý của ngươi, ngũ phương tiên đế của các ngươi cũng không phải mạnh nhất sao? Thời gian tiên đế cười khẽ một tiếng, không thể nói, không thể nói, Sắc mặt Cố Thanh Phong lạnh xuống. Bổn đế thuở bình sinh ghét nhất là người đoán đố, cũng không phải là lão đạo úp mờ, mà không thể nói về tồn tại bực kia. Cố đạo hữu, nghe lão đạo khuyên một câu, nước ở vĩnh hằng chân giới quá sâu, ngươi không nắm chắc được, vẫn nên giao bản nguyên tai kiếp ra, thành thành thật thật làm tử vong tiên đế là được rồi. Hừ, nói nhảm ít thôi, một là chiến đấu, hai là cút. Cố Thanh Phong hừ lạnh nói, quả thật hắn hiện tại không làm gì được thời gian tiên đế, nhưng thời gian tiên đế cũng không giết được hắn. Lão đạo ta quả thật không có cách nào ngăn cản được ngươi. Tuy nhiên có người có thể. Thời gian tiên đế nói xong, đột nhiên cao giọng nói về phía hư không. Chư vị đạo hữu, xin trợ lão đạo một tay. Giọng nói của ông VTA không lớn, nhưng cực kỳ có lực xuyên thấu. Giống như đại đạo thiên âm, chậm rãi mênh mông, khuyến tân bốn phương, truyền khắp vĩnh hằng chân giới. Khi lời nói của ông ta vừa mới hạ xuống, gần như cùng một lúc, bóng của bốn đạo tiên uy như vực sâu trong nháy mắt xuất hiện. Chính là không gian tiên đế, thôn phệ tiên đế, tạo hóa tiên đế cùng với vĩnh hằng tiên đế. Đến lúc này, tiên đế của năm phương đã xuất hiện toàn bộ, lấy thực lực của năm người bọn họ, cũng không thèm quan tâm đến bất kỳ thời gian không gian khoảng cách nào. Cho nên ngay khi giọng nói của thời gian tiên đế vừa mới vang lên, mấy người này ngay lập tức xuất hiện cũng một lúc. Cố Thanh Phong nhìn tiên đế của năm phương, khẽ nhíu mày, bởi vì bọn họ khác với sự tưởng tượng của hắn. Theo lý thuyết, tiên đế của năm phương là năm người, thực lực mỗi người đều không yếu, giữa người với người chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột vì tranh giành nhiều thứ. Chẳng lẽ tiên đế của năm phương bọn họ không có ai muốn đánh bại những tiên đế khác để trở thành chủ của vĩnh hằng chân giới sao? Cho dù bọn họ không có dã tâm lớn, nhưng đều là kẻ rất mạnh, nhìn nhau không vừa mắt, có xung đột lẫn nhau, không phải rất bình thường sao? Nhưng hiện tại phong cách hội họa này rõ ràng không đúng. Sao có thể biến thành một phương gặp khó khăn tám phương đến trợ giúp? Thời gian tiên đế kêu gọi một tiếng, bốn người khác trực tiếp đến trợ uy. Chẳng lẽ, năm người này trực thuộc cùng một phen? Có chuyện gì vậy? Nhất định phải gọi tất cả chúng ta đến. Ta đang bận hủy hôn. Vĩnh hằng tiên đế mạnh nhất không hề có phong phạm của một cường giả. Ngáp dài nói, trên trán thời gian tiên đế xuất hiện một đường đen. Không thể tin nói, ngươi lại luân hồi nữa sao? Mỗi ngày làm tiên đế có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng đi luân hồi du ngoạn nhân gian. Ta vừa hủy hôn mới được một nửa, còn chưa kịp la lớn, đừng khinh thiếu niên nghèo, thì ngươi đã gọi ta. Được rồi, ngươi câm miệng, bây giờ có chuyện quan trọng. Sắc mặt thời gian tiên đế không tốt, chỉ Cố Thanh Phong nói. Người này tên là Cố Thanh Phong, hiện tại đã chấp trưởng bản nguyên tai kiếp. Lời này vừa nói ra, bốn vị tiên đế khác đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Phong. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới, quả nhiên là bản nguyên tai kiếp. Không thể ngờ được bản nguyên tai kiếp biến mất đã lâu vậy mà lại hiện thế. Còn có chủ nhân, chư vị đạo hữu, không biết các ngươi có cách phong ấn bản nguyên tai kiếp không? Thời gian tiên đế hỏi. Không gian tiên đế hơi trầm ngâm. Ta có thể trục xuất nó ở hư không vô tận, thế nhưng kiếp số ở khắp nơi, có trục xuất cũng vô dụng. Thôn phệ tiên đế lắc đầu. Tuy thôn phệ bản nguyên thân là một trong năm đại chí cao bản nguyên, được xưng là không có gì không nuốt được, nhưng ngay cả bản nguyên của các ngươi ta còn không thôn phệ được. Chưa đừng nói đến bản nguyên tai kiếp, vĩnh hằng tiên đế nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, cực kỳ mạnh, sức mạnh vô địch, nhưng sức mạnh cực hạn, đại biểu cho hủy diệt cực hạn, ta sợ xuống một quyền, hắn sẽ trực tiếp chứng đế. Tạo hóa tiên đế nói với vẻ thăm dò, Cố đạo hữu, nếu không ta tạo ra một phương thế giới cho ngươi, đảm bảo bên trong có được tất cả những gì ngươi muốn. Ngươi có thể có được thứ ngươi muốn. Sau đó ngươi luôn ở trong đó, không đi ra ngoài thì coi như là phong ấn bản nguyên tai kiếp. Chương 1266, Ngũ Phương Tiên Đế Hoang Đường. Thời gian tiên đế sau khi nghe xong câu trả lời của mấy người, nhất thời tức giận không kiểm soát được nói, mấy người các ngươi có thể để tâm chút được không? Đây chính là bản nguyên tai kiếp có thể diệt thế đó. Vĩnh hằng tiên đế gãi gãi đầu nói, sợ cái gì, trời sụp xuống có người đỡ. Thời gian tiên đế nghe xong càng giận dữ hơn. Trong năm người chúng ta, người cao nhất thì phải. Ha ha ha ha, là vậy sao? Cố Thanh Phong, phong cách hội họa này không đúng. Cố Thanh Phong chưa bao giờ nghĩ tới. Lần đầu tiên hắn cùng tiên đế của năm phương gặp mặt. Thế mà lại như vậy. Điều này làm cho hắn thân là diệt thế ma đế, tài kiếp thế gian, có cảm giác rất không được tôn trọng. Dựa theo lẽ thường, cục diện như vậy ít nhất cũng phải nghiêm túc một chút chứ. Một phương là diệt thế ma đế muốn cho thế gian rơi vào trong tai kiếp. Bên kia là tiên đế của năm phương bảo vệ vĩnh hằng chân giới. Hai bên lần đầu tiên gặp nhau, vì sao lại không có chút bầu không khí quyết chiến nào? Không biết vì sao, Cố Thanh Phong luôn cảm thấy tiên đế của năm phương này cực kỳ giống đang lười biếng đi làm. Dáng vẻ không ra sức làm việc, mấy người các ngươi thật sự là tiên đế của năm phương à? Không phải lão đạo này tìm người tới để diễn cho bổn đế xem đó chứ? Cố Thanh Phong không khỏi nghi ngờ tính chân thật của thân phận tiên đế của năm phương. Đám người vĩnh hằng tiên đế kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một cái. Vì sao nói như vậy? Chúng ta không giống tiên đế sao? Không giống, tạo hóa tiên đế đột nhiên cười nói. Cố đạo hữu là cảm thấy bọn họ có chút không chuyên nghiệp sao? Không chỉ bọn họ, cả ngươi nữa. Vẻ mặt tươi cười tạo hóa tiên đế chợt tắt, cười gượng. Chúng ta thân là tiên đế của năm phương, chẳng lẽ còn không thể tùy ý chút sao? Ai quy định tiên đế của năm phương nhất định phải nghiêm túc? Chẳng lẽ thân là năm vị tiên đế mạnh nhất, không nên uy nghiêm một chút sao? Vĩnh hằng chân giới không có người mà các ngươi quan tâm sao? Cố Thanh Phong càng thêm hoài nghi mấy người này. Cố đạo hữu vẫn quá giữ hình tượng rồi. Vĩnh hằng tiên đế đi tới, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Phong nói, người không có thực lực mới giả vờ uy nghiêm. Chúng ta nếu đã trở thành kẻ mạnh nhất, tất nhiên là muốn làm chính mình rồi. Cố Thanh Phong, tuy rằng rất muốn chửi, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy vĩnh hằng tiên đế nói rất đúng. Hơn nữa thường ngày hình như hắn cũng vẫn làm như thế. Khi thực lực đủ để thống trị một giới, sẽ bắt đầu không kiêng dè gì nữa. Không cần cố kỵ hình tượng chút nào. Chẳng lẽ các ngươi không có thứ muốn theo đuổi sao? Mỗi ngày đều lang thang như vậy. Vĩnh hằng tiên đế kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong. Đương nhiên là có mục tiêu để theo đuổi chứ. Theo đuổi cái gì? Tận hưởng cuộc sống. Không biết vì sao, Cố Thanh Phong nhìn thấy mấy người vĩnh hằng tiên đế này. Giống như thấy được tương lai của mình. Chúng ta cố gắng tu luyện tới mạnh nhất. Hơn nữa sớm đã bất tử bất diệt. Chẳng lẽ không thể hưởng thụ cuộc sống sao? Vĩnh hằng tiên đế nói. Mấy vị tiên đế còn lại cũng rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tu luyện không phải là vì hưởng thụ cuộc sống sao? Cũng không thể vì tu luyện mà tu luyện chứ. Vĩnh hằng tiên đế nói với vẻ đương nhiên. Cố Thanh Phong luôn có cảm giác lời thoại của mình bị cướp mất. Tuy nhiên hắn ngẫm lại cũng đúng. Đều đã trở thành năm vị tiên đế mạnh nhất. Cũng bất tử không diệt. Còn tu luyện cái rắm gì nữa? Còn theo đuổi cái gì nữa? Thời gian còn lại không phải là để tận hưởng cuộc sống sao? Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Các ngươi hưởng thụ cuộc sống không sai. Nhưng bản nguyên tai kiếp đã xuất thế. Các ngươi cũng thờ ơ như thế sao? Không sợ vĩnh hằng chân giới bị hủy diệt? Các ngươi cũng bỏ mạng theo sao? Trong mắt Cố Thanh Phong, mấy người này rõ ràng quá không để ý đến cái chết. Ngươi có thể là chính mình, có thể hưởng thụ cuộc sống, nhưng khi nguy cơ cái chết đến thì dù sao cũng phải tạo ra sự khác biệt chứ. Ai ngờ, tạo hóa tiên đế lại đột nhiên nói, vì sao ngươi muốn hủy diệt vĩnh hằng chân giới? Nếu ngươi cảm thấy vĩnh hằng chân giới không tốt, ta có thể sáng tạo cho ngươi một thế giới ngươi thích. Đầu Cố Thanh Phong đầy mây mù bao phủ. Bổn đế thích hủy diệt thế giới không được hay sao? Chỉ có hủy diệt vĩnh hằng chân giới, bổn đế mới có thể hấp thu càng nhiều kiếp số, trở nên mạnh hơn. Vĩnh hằng tiên đế hỏi, ngươi trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Hưởng thụ cuộc sống, ngươi hiện tại đã bất tử bất diệt. Hơn nữa thực lực cũng không kém tiên đế bình thường. Hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống rồi. Ngươi hỏi lại câu vừa rồi. Vĩnh hằng tiên đế hơi sửng sốt, hỏi, ngươi trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Hủy diệt vĩnh hằng chân giới, vĩnh hằng tiên đế, một lát sau, vĩnh hằng tiên đế đột nhiên bật cười, con người ngươi thật thú vị, được rồi, không tán dóc với ngươi nữa, ta còn phải trở về hủy hôn, đi đây, nói xong, vĩnh hằng tiên đế thật sự đã rời đi, chúng ta cũng đi đây, tạm biệt, mấy vị tiên đế còn lại cũng xua tay, cũng đi rồi. Chỉ để lại hai người thời gian tiên đế và Cố Thanh Phong nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Phong hỏi, tiên đế của năm phương các ngươi đều tùy ý như vậy sao? Vì sao lại có cảm giác bọn họ không tôn trọng bổn đế? Bổn đế muốn tai kiếp thành đạo, hủy diệt thế giới bọn họ cũng mặc kệ sao? Thời gian tiên đế cũng tức giận không đánh một chỗ. Đám khốn kiếp này, tiên đế trời sinh không đáng tin cậy, chuyện gì cũng không để ý. Chương 1267 Đạo chủ, tiên đế trời sinh, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, ngươi nói, mấy người bọn họ sinh ra đã là tiên đế rồi. Thời gian tiên đế gật đầu nói, Đúng vậy, trong tiên đế của năm phương, chỉ có lão đạo ta là thông qua tu luyện trở thành tiên đế. Bốn người bọn họ đều là tiên đế trời sinh, từ khi sinh ra chỉ là chơi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Hiện tại ngay cả ngươi muốn hủy diệt thế giới mà bọn họ cũng mặc kệ. Cố Thanh Phong bây giờ càng không hiểu tiên đế của năm phương. Ngươi cũng rất thành thật, cái gì cũng nói với kẻ địch. Thời gian tiên đế tức giận bốc khói, lão đạo ta cũng là bị mấy người bọn họ dẫn theo. Quên đi, bọn họ mặc kệ, lão đạo ta cũng mặc kệ. Nói xong, thời gian tiên đế muốn đi. Cố Thanh Phong thật sự trợn tròn mắt, đây là tình huống gì vậy? Bổn đế chính là bàn tay gây tội ác lớn nhất vĩnh hằng chân giới. Nhân vật phản diện lớn nhất nha. Chúng tiên đế các ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Ai nấy cũng lười biếng. Này này, chẳng lẽ các ngươi thật sự không sợ bổn đế hủy diệt vĩnh hằng chân giới sao? Ai ngờ, thời gian tiên đế lại nói, bọn họ còn không sợ. Lão đạo ta sợ cái gì? Còn nữa, tất cả đều có vị tồn tại kia chống đỡ. Vĩnh hằng chân giới không có khả năng bị hủy diệt. Hai, lão đạo ta vốn định san sẻ giúp vị tồn tại kia ra tay giải quyết việc này. Đáng tiếc mấy tên khốn kiếp kia không chịu hợp tác, thật sự ỷ vào bản thân do vị tồn tại kia sáng tạo. Một đám trắng trợn không kiêng nể gì, chuyện gì cũng đẩy ra ngoài. Vị tồn tại kia rốt cuộc là ai? Cố Thanh Phong trong lòng kinh hãi. Sáng tạo tiên đế, vậy rốt cuộc là loại tồn tại gì? Lại có thể sáng tạo ra mấy vị tiên đế cực kỳ mạnh. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao tiên đế của năm phương đều không để ý. Hơn nữa một đám còn tản ra mà đi như thế. Tùy ý chơi đùa, về lý thuyết, cùng là tiên đế cực mạnh, rất dễ sinh ra xung đột. Thậm chí bởi vì cái một hư danh là người mạnh nhất, cũng có thể đánh một mất một còn. Nhưng mấy người bọn họ lại hòa thuận vui vẻ. Hóa ra mấy vị tiên đế này đều là anh em. Hơn nữa còn là anh em có cha hoặc mẹ còn sống. Bọn họ nhàn hạ, thờ ơ là bởi vì phía trên có người, và lại bọn họ đương nhiên cho rằng, người kia có thể dễ dàng giải quyết hết tất cả, cho nên khi bản thân hắn nói muốn hủy diệt vĩnh hằng chân giới, bọn họ căn bản không thèm để ý, giống như một vài đứa trẻ nhãi danh, ném bài tập ở trường tiểu học cho mẹ, sau đó chạy đi chơi mà không lo lắng rằng mẹ sẽ không làm. Đạo chủ, thời gian tiên đế lưu lại hai chữ này, sau đó biến mất không thấy. Đạo chủ sao? Cố Thanh Phong âm thầm kinh hãi, hắn có thể lý giải hàm nghĩa đằng sau hai chữ này. Người đứng đầu đại đạo, đạo đại biểu cho vạn vật, mà đạo chủ, chính là chủ nhân của tất cả. Trong lòng hắn đột nhiên có nhiều điều khó hiểu, tuy cuộc gặp gỡ với tiên đế của năm phương có thể nói là hoang đường. Nhưng sau lưng hoang đường, là bởi vì sự tồn tại của đạo chủ, bởi vì sự tồn tại đạo chủ, trong tiên đế của năm phương, ngoại trừ thời gian tiên đế ra. Bốn người còn lại giống như đứa trẻ bị chiều hư, bọn họ nhàn hạ, tùy ý, thờ ơ, thậm chí không quan tâm đến những gì mình nói muốn diệt thế. Bởi vì trong lòng của bọn họ, cha mẹ sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Khặc khặc khặc, đúng là có chút thú vị. Cố Thanh Phong đột nhiên cười điên cuồng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất. Hắn muốn đi bế quan tu luyện, bất luận đạo chủ mạnh đến mức độ nào, ít nhất hắn thành một tiên đế trước rồi nói sau. Trước đó gieo xuống vô số hạt giống, đang lên men theo thời gian, từ từ nảy mầm, mỗi ngày ấy sinh ra kiếp số càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn phải làm chính là hấp thu những kiếp số này. Sớm ngày thành đế, hơn nữa, nói không chừng cái người gọi là đạo chủ, còn là người nhà, tu luyện không có năm tháng. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã là trăm năm. Trăm năm sau, Cố Thanh Phong đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tham lam hấp thu kiếp số tràn ngập trong hư không. Trăm năm trước, hạt giống hắn gieo ra sớm đã mọc rễ nảy mầm, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ, không ngừng cung cấp kiếp số cho hắn, còn hắn cũng hấp thu những kiếp số này trong trăm năm. Trăm năm, hắn đã thành công bổ sung bản nguyên tử vong, hắn vốn dĩ đã có hơn phân nửa bản nguyên tử vong. Dựa vào lực hút lẫn nhau giữa các bản nguyên, rất dễ dàng bổ sung xong nó. Hiện giờ, trải qua trăm năm hấp thu, bản nguyên tai kiếp cũng phải triệt để hoàn thiện, tất cả đều vô cùng thuận lợi đến mức làm cho Cố Thanh Phong cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hóa ra tiên đế của năm phương thật sự không phải đang nói giỡn. Năm người bọn họ thật sự mặc kệ. Lúc trước sau khi hấp thu xong bản nguyên tử vong, về cơ bản dưới tiên đế của năm phương Cố Thanh Phong không có đối thủ. Có thể nói, khi đó ngoại trừ tiên đế của năm phương, không ai có thể ngăn cản được hắn. Nhưng tiên đế của năm phương giống như biến mất, trăm năm chưa bao giờ lộ diện, mặc cho hắn phát triển trưởng thành, mặc kệ các ngươi thật sự để mặc hay là sau lưng có âm mưu gì, đều không quan trọng, sau khi thành đế, bổn đế tất nhiên sẽ tìm hiểu đến tận cùng. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, bỗng dưng, ma quang trong mắt hắn lóe ra, ma uy bàng bạc trên người ầm ầm bộc phát, khí thế cuồng bạo kéo dài trăm vạn dặm, hư không sôi trào như nước, tóc đen của hắn điên cuồng tung bay trong gió, uy áp càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hội thành đế, ngay hôm nay. Mắt Cố Thanh Phong như tia điện lạnh lẽo, ma quang xuyên qua cửu thiên thập địa. Nhưng đúng lúc này, hư không bỗng nhiên chấn động, bóng người uy nghiêm của ngũ đạo tiên uy như ngục đồng thời xuất hiện. Chính là tiên đế của năm phương, chương 1268, cuối cùng thành tiên đế. Cố Thanh Phong nhìn thấy năm người này, khóe miệng bất chợt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, rốt cục đồ cùng trụy kiến rồi sao? Hóa ra là muốn thi triển một đòn lôi đình vào thời khắc mấu chốt của bổn đế thăng cấp sao? Đồ cùng trụy kiến, ẩn dụ sự việc phát triển đến giai đoạn cuối cùng, rốt cục cũng lộ ra chân tướng hoặc ý đồ. Khặc khặc khặc, tuy nhiên sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là để cho bổn đế trưởng thành trăm năm. Hôm nay, Cố đạo hữu, ngươi đang nói cái gì vậy? Chúng ta nhàn rỗi không có việc gì ngăn cản ngươi thành đế làm gì? Vĩnh Hằng tiên đế kinh ngạc nói. Cố Thanh Phong, hừ. Hắn hừ lạnh nói, chuyện đã đến bây giờ còn muốn giả vờ sao? Vĩnh Hằng tiên đế càng khó hiểu hơn, bọn ta đến đây là bởi vì đạo chủ muốn gặp ngươi. Đạo chủ, muốn gặp bổn đế, Cố Thanh Phong hơi nhíu mi, chọn thời cơ bổn đế sắp thành đế, còn nói không phải muốn ngăn cản bổn đế. Vĩnh Hằng tiên đế bật cười, Cố đạo hữu ngươi hiểu lầm rồi, ý của đạo chủ là chờ ngươi thành đế sau đó mới triệu ngươi đi tới. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt. Đạo chủ trái lại rất khí phách, chẳng lẽ hắn không sợ bổn đế sau khi thành đế sẽ lật đổ vĩnh hằng chân giới của hắn sao? Đạo chủ không quan tâm, vĩnh hằng tiên đế chỉ trả lời một câu này, đạo chủ không quan tâm. Trong lòng Cố Thanh Phong cười lạnh, đúng là đạo chủ, nếu ngươi đã tự cao tự đại như vậy, vậy sau này bổn đế sẽ lật đổ đạo thống của ngươi. Làm một ma chủ, đạo chủ muốn gặp bổn đế có chuyện gì? Vĩnh hằng tiên đế lắc đầu, ai mà biết được. Có lẽ là muốn sắc phong ngươi, năm đó thời gian tiên đế chính là sau khi thành đế được đạo chủ sắc phong. Toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều do năm người chúng ta cai quản. Bản nguyên tai kiếp mạnh như vậy, đoán chừng đạo chủ muốn công thêm ngươi vào trong tiên đế của năm phương. Cộng thêm ngươi cũng không tệ, để tiên đế của năm phương trở thành 6 người. Hợp lý chứ, Cố Thanh Phong, hắn không có trả lời, mà bắt đầu chuyên tâm hấp thu kiếp số, vù vù. Sen đen tai kiếp được tế ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lộng lẫy xinh đẹp, lay động theo gió, mỗi một lần lay động, toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều sẽ có số lượng lớn kiếp số hội tụ về hướng này. Tai kiếp vô tận hóa thành hàng tỷ con rồng dài màu đen. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra ở vĩnh hằng chân giới. Chỉ thấy trên toàn thế giới, những người sắp chết, những người bị thương. Những người chịu khổ cực và tất cả các sinh linh chịu đựng đủ kiếp nạn trên thế giới. Tất cả đều trong nháy mắt thoát khỏi biển khổ, chết đi sống lại, thương tích khỏi hẳn, loại bỏ bệnh tật, chiến tranh im lặng, chấm dứt thiên tai, tất cả các loại khải tượng đáng kinh ngạc đều xảy ra ngay lúc này. Vào giờ khắc này, tất cả tai kiếp trên thế gian đều đang hướng về Cố Thanh Phong. Sen đen tai kiếp trên đỉnh hắn càng ngày càng yêu diễm. Đã từng đan sen ở giữa hư ảo và chân thật. Nhưng giờ phút này lại dần dần ngưng thật. Hơn nữa, sen đen tai kiếp vốn đơm hoa hé nở, đang chậm rãi mở cánh sen ra, cảm nhận được tai kiếp bàng bạc trong cơ thể. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Khặc khặc khặc, vô số tai kiếp đều quy về thân ta. Thiên hạ vô kiếp, khi hắn cười to một tiếng, chỉ nghe ầm một tiếng. Sen đen tai kiếp hoàn toàn nở rộ. Kiếp số đầy trời tiêu tán không còn. Toàn bộ vĩnh hằng chân giới chấn động. Một luồng khí tức khó tả và không thể giải thích được từ từ dâng lên. Sen đen tai kiếp chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong nổ tung, thân thể nổ tung, thần hồn nổ tung, đạo cũng theo đó nổ tung. Cả người hắn giống như từ ngoài vào trong bị đánh vỡ hoàn toàn. Nát bấy, từ khi sinh ra đến khi chết, từ thực đến không có gì, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếp quang rực rỡ cấm kỵ xuất hiện, giống như ánh mặt trời mới mọc, lúc đầu có một tia sáng lấp lánh, nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng rực rỡ, vô số kiếp số nhỏ dung nhập vào trong đó, giống như vĩnh hằng quang xuyên qua vận mệnh Trường Hà, toàn bộ vĩnh hằng chân giới giống như bị một tia kiếp quang này nuốt chửng. Dần dần, kiếp quang bành trướng giống như hỗn độn sơ khai, ầm ầm, kiếp quang mạnh mẽ nổ tung, vang lên âm thanh như khai thiên lập địa. Khai thiên lập địa, vạn vật được hình thành, một luồng khí tức thần bí, cấm kỵ, kinh khủng như thủy triều cuồng dũng tuôn ra, quả thực giống như một vực sâu không đáy, muốn nuốt chửng thiên địa. Bỗng dưng, một bóng người mơ hồ hư ảo từ đó hiện ra. Khi bóng người này xuất hiện, vạn đạo bắt đầu rung chuyển, pháp tắc dần dần rối loạn, hư không không ngừng sụp đổ, thời không nhiễu loạn kích động, vận mệnh Trường Hà cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn sừng sững ở nơi đó, tựa như chú tể của thiên địa, bốn phương quanh thân, thời không đan xen, khí tức cấm kỵ tàn sát bừa bãi như sôi sục. Chợt, bóng người kia bộc phát ra một tràng cười điên cuồng khiến người ta sờn tóc gáy. Khặc khặc khặc, khổ tu nhiều năm, một khi thành đế, đây chính là cảnh sắc đứng ở tuyệt đỉnh sao? Đúng là mê hoặc mà. Cùng với tiếng cười kinh khủng này vang lên, bùm, vô số khải tượng khủng khiếp vỡ ra như bong bóng, vận mệnh Trường Hà biến mất, hư không nghiền nát phục hồi như cũ, dường như chưa có chuyện gì xảy ra, mà trong thiên địa chỉ có một bóng ma uy như ngục. Bóng người vô cùng uy nghiêm kiêu ngạo đứng sừng sững, giống như thần tiên bàn cổ trong truyền thuyết. Đỉnh thiên lập địa, chính là Cố Thanh Phong. Chương 1269, làm gì có diệt thế ma đế một, tiên đế của năm phương nhìn Cố Thanh Phong ngông cuồng tự cao tự đại. Trong mắt đồng loạt hiện lên một tia dị sắc. Cố đạo hữu, nếu ngươi đã thành đế, vậy thì đi cùng chúng ta một chuyến đi. Vĩnh Hằng tiên đế thản nhiên nói. Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gằn. Cũng được. Bổn đế đang muốn nhìn thấy phong thái tuyệt thế của đạo chủ. Mời dẫn đường, tiên đế của năm phương liếc nhìn nhau, không nhiều lời, trực tiếp đi trước dẫn đường. Chỉ thấy Vĩnh Hằng tiên đế vung tay lên, đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một cây cầu ánh sáng đầy màu sắc. Cầu ánh sáng này nối trời thông đất, vô cùng tráng lệ. Sau đó, Cố Thanh Phong lập tức theo mọi người bước lên cầu vồng để đi gặp người được gọi là đạo chủ. Hắn trái lại rất muốn nhìn xem rốt cuộc đạo chủ là thần thánh phương nào. Đương nhiên, nếu đạo chủ để cho hắn thành đế, điều này chứng tỏ thực lực của đạo chủ chắc chắn sâu không lường được. Vì thế, trong trăm năm nay Cố Thanh Phong cũng để lại vô số đường lui. Nếu lỡ đạo chủ không phải người nhà, vậy thì những đường lui này chính là vốn liếng để hắn quay trở lại. Nếu là người nhà, thế thì mọi thứ không cần phải nói nữa. Cố Thanh Phong đi theo tiên đế của năm phương đến cuối cầu vồng. Đó là một khoảng không phẳng lặng như gương, phía sau không biết liên kết đến nơi nào. Tiên đế của năm phương đồng loạt đứng yên, nhìn về phía Cố Thanh Phong, dẫn đầu Vĩnh Hằng tiên đế nói, Cố đạo hữu, ngươi đi vào đi, đạo chủ đang ở bên trong chờ ngươi. Cố Thanh Phong nhíu mày, các ngươi không vào sao? Ai ngờ tiên đế của năm phương lại đồng loạt lắc đầu. Sắc mặt có chút e ngại, giống như đứa trẻ gây họa ở bên ngoài, không dám về nhà đối mặt với người lớn vậy. Đạo chủ nói muốn gặp ngươi, chứ không nói muốn gặp chúng ta, ngươi vẫn nên tự mình đi đi. Nói xong, tiên đế của năm phương trong nháy mắt biến mất không thấy. Dường như căn bản không sợ Cố Thanh Phong không đi vào. Điều này cũng làm cho Cố Thanh Phong càng thêm tò mò. Rốt cuộc đạo chủ là người nào? Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào trong hư không. Đối mặt với cường giả như đạo chủ, hắn rất hiểu rõ, muốn trốn cũng trốn không thoát, thà cứ đối mặt trực tiếp. Cho dù đạo chủ mạnh nhưng cũng phải đánh qua mới biết được. Khi Cố Thanh Phong tiến vào, hư không như mặt nước chấn động. Sau một khắc, quang ảnh đan xen, thời không chuyển hóa. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, người đã ở trong một cung điện trang nhã, trong không khí còn tràn ngập hương thơm như có như không. Mà ngay trên chủ vị của cung điện, một bóng người duyên dáng đang nằm nghiêng, lấy tay nâng khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ, mỉm cười nhìn Cố Thanh Phong. Khi Cố Thanh Phong nhìn người trên ghế chủ tọa, người như bị sét đánh, buộc miệng thốt ra, tiểu thi mị. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong lại tự mình phủ định nói, không đúng không đúng, ngươi không phải tiểu thi mị, ngươi là tiểu thi mị trên vận mệnh Trường Hà trước đây. Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp, tuy rằng hắn chỉ gặp qua nữ nhân này một lần, nhưng cả đời cũng không có cách nào quên đi dung nhan của nàng ta. Không liên quan đến tình cảm, chỉ bởi nữ nhân này quá xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông. Nàng ta và tiểu thi mị rất giống nhau, nhưng còn mị hơn so với tiểu thi mị. Loại vẻ đẹp này không cách nào có thể miêu tả bằng ngôn từ. là đẹp đến tận xương tủy, đẹp từ khí chất, cho dù là tiểu thi mị cũng không có cách nào biến hóa ra vẻ đẹp này. Trên chủ vị, tiểu thi mị phiên bản nâng cấp nghe thấy vậy thì cười khẽ. Nụ cười của nàng ta giống như mùa xuân trăm hoa nở rộ, làm tất cả đều mất đi màu sắc. Cố Thanh Phong, lại gặp mặt rồi. Cố Thanh Phong nhanh chóng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Không thể nào ngờ ngươi chính là đạo chủ. Lúc trước ngươi gặp bổn đế trong vận mệnh trường hà, rốt cuộc là có mục đích gì? Hiện tại muốn gặp bổn đế, có mục đích gì? Hơn nữa nghe giọng điệu của ngươi, dường như quen biết bổn đế. Sư phịch, ngươi có quá nhiều vấn đề rồi. Để ta hỏi ngươi một vấn đề đầu tiên. Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp mỉm cười nói. Nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể nghe theo? Hắn trực tiếp ngắt lời. Không được, trước khi ngươi hỏi, bổn đế còn có một vấn đề quan trọng nhất. Những vấn đề khác ngươi có thể không trả lời, nhưng vấn đề này ngươi nhất định phải trả lời. Trong đôi mắt xinh đẹp của tiểu thi mị phiên bản nâng cấp hiện lên vẻ cảm thấy hứng thú. Quyến rũ nói, ngươi hỏi đi. Chỉ nghe Cố Thanh Phong nói thẳng, lần trước ngươi ở trên vận mệnh trường hà, nói cho ta XXX, câu này ấy ngươi có giữ lời không? Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp ngay lập tức sửng sốt. Sau khi phản ứng lại nở nụ cười, nàng ta cười không chút hàm xúc chút nào, cũng không chút làm bộ, giống như một đứa bé, vui vẻ thì cười, lộ hàm răng trắng nõn, đôi mắt híp lại cong như trăng lưỡi liềm. Ha ha ha ha, còn, Cố Thanh Phong, ngươi luôn làm cho người khác phải bất ngờ như thế, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi, người ta là người hay là yêu quái. Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp vui vẻ cười, nhưng sắc mặt Cố Thanh Phong lại ngưng tụ. Là người hay là yêu? Ngươi nói có ý gì? Hắn hỏi với vẻ ung dung thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì ý nghĩa của câu mà nữ nhân này hỏi ra, rất có khả năng là nàng ta biết mình có hệ thống bị yêu ma công kích sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 1270, làm gì có diệt thế ma đế 2, tiểu thi mị phiên bản nâng cấp cười như không cười nhìn hắn. Sau đó lời nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng lại làm cho Cố Thanh Phong kinh hãi thất sắc. Ý gì? Không phải ngươi có một hệ thống bị yêu ma tấn công gì đó sao? Cho nên gặp người mạnh hơn mình, sẽ luôn hỏi trước đối phương là người hay là yêu đó sao? Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Phong cực kỳ khiếp sợ. Hệ thống là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Hơn nữa cho tới nay, hắn chưa từng nói cho người khác, không nghĩ tới đạo chủ trước mắt lại có thể biết đến sự tồn tại của hệ thống. Điều này làm cho hắn sao có thể không kinh hãi được. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại biết chuyện hệ thống? Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp cười càng thêm vui vẻ. Thay vì hỏi ta, chỉ bằng ngươi hỏi hệ thống của ngươi thử xem. Sắc mặt Cố Thanh Phong càng khó coi hơn. Không nhịn được bắt đầu câu thông với hệ thống. Hệ thống, người trước mắt này là ai? Tại sao biết sự tồn tại của ngươi? Nhưng mà, câu trả lời của hệ thống là sự trầm mặc, im thinh thích. Giống như hệ thống vốn chưa từng tồn tại, trái tim của Cố Thanh Phong trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Hệ thống đi theo hắn nhiều năm, tuy không có trí tuệ năng lực gì, cơ bản cái gì cũng không biết, nhưng hệ thống có một ưu điểm tốt nhất chính là có hỏi chắc chắn sẽ trả lời. Không cần có biết hay không thì nhất định sẽ nói chuyện. Cũng không có ngoại lệ, nhưng hôm nay, đối mặt với sự kêu gọi của mình, hệ thống không có âm thanh, biến mất, thế nào rồi, có phải phát hiện không thấy hệ thống? Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp cười nói, Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng ta, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi là người chế tạo hệ thống? Trong thực tế, khi hắn có thể sáng tạo ra một hệ thống, hắn đã nghĩ về một vấn đề, đó là hệ thống của mình, cũng do con người sáng tạo ra. Giờ đây sự biến mất của hệ thống đã minh họa đầy đủ cho luận điểm này. Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp lắc đầu, ta không phải là người sáng tạo hệ thống, hay nói cách khác. Vốn dĩ không có hệ thống gì cả, hệ thống là giả, hệ thống là giả. Trên mặt Cố Thanh Phong hiện ra vẻ không thể tin được. Không thể nào, hệ thống làm sao có thể là giả? Ha ha ha ha, nhìn ngươi ngây thơ kìa, đúng là thú vị ngoài ý muốn. Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp cười giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Được rồi, không chọc ngươi nữa, chúng ta nên nói chuyện nghiêm chỉnh trước đi. Chuyện nghiêm chỉnh gì? Chuyện nghiêm chỉnh chính là ngươi chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì tỉnh lại thôi. Cố Thanh Phong trong nháy mắt nhíu mày. Tỉnh lại, ý gì? Tiểu thi mị phiên bản nâng cấp mỉm cười. Chính là ý nghĩa theo đúng nghĩa đen. Vừa dứt lời, tất cả cảnh tượng bốn phía lại bắt đầu xuất hiện vết nứt dày đặc. Giống như mặt gương vỡ vụn, còn phía sau gương vỡ vụn, lại là một khoảng không tăm tối. Một lát sau, cảnh tượng toàn bộ vỡ tan, bóng tối như thủy triều ập đến bao phủ hoàn toàn Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong như rơi xuống đáy biển, mất đi ý thức, không biết đã trôi qua bao lâu. Trong bóng tối, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy thân thể rất nặng nề, rất mệt mỏi, dường như đang gánh một vật nặng ngàn cân. Đây là cảm giác mà từ lâu rồi cơ thể chưa cảm nhận được từ sau khi thực lực hắn cường đại. Có một ảo giác từ tiên lột xác trở lại thành người phàm. Dần dần, bên tai hắn truyền đến âm thanh, ngay sau đó thân thể cũng giống như bị người lay động. Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong, ngươi mau tỉnh lại, đó là một giọng nam. Trong ý thức mơ hồ của Cố Thanh Phong, nghe thấy giọng nói này, lại cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại có cảm giác rất lâu rồi, thật lâu đến mức giống như thế kỷ trước. Từ từ, mí mắt nặng nề của hắn dường như có thể động đậy. Hắn dùng hết sức lực toàn thân, muốn mở hai mắt, nhưng lại chỉ có thể mở ra một khe hở, ánh mắt vàng óng sáng ngời ở trước mắt hình thành một khe hở. Có thể bị ánh mặt trời kích thích, hai mắt hắn mở ra dần dần tăng biên độ lên, cho đến khi hoàn toàn mở ra. Cuối cùng, một nam tử trẻ tuổi non nớt mà có khuôn mặt bình thường đập vào mắt. Nhìn thấy khuôn mặt này, Cố Thanh Phong có chút hoảng hốt, khuôn mặt thật quen thuộc, chắc chắn bổn đế đã từng gặp người này. Chết tiệt, nghĩ như thế nào không ra nổi. Người đàn ông nhìn thấy Cố Thanh Phong mở mắt, trong nháy mắt mừng như điên. Thật tốt quá, Cố Thanh Phong, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Nếu ngươi chết vì thi mị trong ngục trấn ma, thì nói không chừng ta cũng bị xui xẻo theo. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn nam tử trước mắt, ký ức của cái chết ban đầu đột nhiên tập kích hắn. Hắn theo bản năng thốt ra, ngươi là Trương Chính. Trương Chính nghe thấy vậy sửng sốt, vươn tay khua khua trước mắt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, ngươi đừng trêu ta, ngươi chỉ bị thi mị hút mất nhiều máu, cũng không phải là tổn thương đầu óc, sao suýt chút nữa ngay cả tôi cũng không nhận ra rồi. Cố Thanh Phong nắm lấy bả vai Trương Chính, giống lên, rốt cuộc ngươi có phải là Trương Chính hay không? Có phải là ngục tốt của ngục trấn ma ở trấn Ma Ti Vương triều Đại Viêm hay không? Cũng là Trương Chính đồng liêu của bổn đế. Trương Chính giống như bị dọa sợ, run rẩy nói, đúng, đúng vậy, ta chính là Trương Chính. Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Đừng làm ta sợ. Cố Thanh Phong buông tay ra, yên lặng nằm trên giường, hai mắt có chút thất thần. Chẳng lẽ tất cả đều là mơ thôi sao? Hóa ra tỉnh dậy là ý này sao? Ha ha, hắn bất giác cười, làm gì có diệt thế ma đế nào? Thì ra chẳng chỉ là ngục tốt trong ngục trấn ma, ảo tưởng trước khi sắp chết do bị thi mị hút khô máu mà thôi. Chương 1271, Tiên đế trọng sinh ký 1. Ba ngày sau, Cố Thanh Phong dần dần thích ứng với cuộc sống của trấn Ma Ti. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tất cả mọi thứ xung quanh đều quen thuộc nhưng lại xa lạ như vậy. Chân thật, lại mang theo một loại cảm giác không chân thật. Tuy rằng bước đầu thích ứng, nhưng trong lòng Cố Thanh Phong lại mơ hồ cảm thấy, bản thân dường như đã quên mất chuyện gì đó. Chuyện rất quan trọng, ngày hôm nay, ánh dương cao vợi, mặt trời gay gắt như lửa, Cố Thanh Phong mặc vào bộ phục ngục tốt công tác của ngục trấn ma. Dựa theo tuyến đường trong trí nhớ, đi tới ngục trấn ma âm trầm khủng bố trong trí nhớ kia. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm biển sáng loáng, viết ba chữ lớn giống như bút sắt, móc bạc, ngục trấn ma, hơi có chút mơ màng. Trong lúc mơ màng, hắn đi vào ngục trấn ma, âm lãnh, ẩm ướt, yêu khí nồng đậm đập vào mặt, bên tai kèm theo tiếng yêu ma gào thét như có như không. Hôm nay là ngày trực của hắn. Hắn nhìn hoàn cảnh âm lãnh hắc ám xung quanh, trong đầu yên lặng hồi tưởng lại lời Trương Chính nói lúc trước. Dựa theo cách nói của Trương Chính, mình bởi vì trúng ảo thuật của thi mị, sau đó mở cửa lao, đi theo vết xe đổ của ngục tốt trước đây. Sau khi tiến vào phòng giam, suýt chút nữa đã bị thi mị hút khô máu. Cũng may những thủ vệ khác của ngục trấn ma phát hiện kịp thời, lúc này mới được cứu, thoát khỏi cái chết. Là một giấc mơ sao? Cố Thanh Phong lẩm bẩm, nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật, luôn cảm thấy đã quên mất cái gì đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn dựa theo trí nhớ đi vào chỗ sâu trong ngục trấn ma. Đi đến trước một phòng giam, hắn ngừng lại, trong phòng giam có một nữ tử nũng nịu, khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là tiểu thi mị thiên biến vạn hóa. Lang quân, lúc trước người ta không phải cố ý, chỉ là nhất thời kích động không khống chế được, người ta đẹp như vậy, chắc chắn người sẽ tha thứ cho người ta đúng không? Tiểu thi mị bĩu môi, ấm mức nói. Cố Thanh Phong không nói gì, mà yên lặng nhìn chăm chú vào nàng ta. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói, ngươi có thể khiêu vũ tươi mát không? Tiểu Thi Mị nghe vậy sửng sốt, dường như không hiểu ý gì. Khi nàng ta muốn nói gì đó, Cố Thanh Phong đã đi rồi, giống như một vị khách qua đường. Hắn đã đi đến phòng giam tiếp theo, cửa phòng giam có một con mắt to thấm đẫm tơ máu. Nô bộc ti tiện của ta, mau tới đây mở cửa ra. Nhãn ma kêu gào nói, chọc, a hát, mắt của ta. Cố Thanh Phong không nói gì, chỉ chọc ánh mắt đối phương một chút, rồi rời đi. Một phòng giam tiếp theo, chàng thiếu niên, ngươi lại đây, giọng nói già nua truyền đến. Cố Thanh Phong dừng chân đứng yên, chỉ thấy trong phòng giam có một vị lão giả già nua với mái tóc bạc trắng. Lão giả mỉm cười nói, chàng thiếu niên, ngươi cũng đến lấy tài liệu phù triện sao? Cố Thanh Phong gật đầu, lão giả chậm rãi nói, xem ra gần đây chiến sự Trấn Ma Ti các ngươi có chút căng thẳng. Ta nhớ rõ lần trước tới lấy tài liệu là nửa tháng trước. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng hết. Nói xong, ông ta lập tức đưa tay vào trong y bào rộng lớn. Dùng sức kéo mạnh một cái, vẻ đau đớn hiện lên trên khuôn mặt hiền lành. Cho ngươi, chàng thiếu niên, Cố Thanh Phong nhận lấy vỏ cây. Lão giả lại nói, chàng thiếu niên, nếu ngươi không vội về phục mệnh, không bằng nghe lão già kể một câu chuyện thế nào. Nghe lời nói quen thuộc này, Cố Thanh Phong mỉm cười, không bằng ông nghe câu chuyện của tôi thế nào. Vài canh giờ sau, Cố Thanh Phong kể xong câu chuyện cho lão giả. Lão giả vẻ mặt ngơ ngác cộng thêm không thể tin nhìn hắn. Ngươi nói, tương lai ngươi sẽ trở thành diệt thế ma đế, và ta là một bước đệm trên con đường thành công của ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại biết Mộc Vương kiếm được ta chôn ở Sơn Thần Miếu? Cố Thanh Phong mỉm cười, cũng không nói gì, mà xoay người rời khỏi nơi này. Hắn, tan làm rồi, sau khi trở lại chỗ ở của mình, hắn hồi tưởng lại những điều mắt thấy tai nghe của ngày hôm nay. Trong lòng đã có suy đoán, hiện nay có 3 khả năng. 1. Tất cả mọi thứ trước đây là một giấc mơ. 2. Mình có thể trúng ảo thuật của đạo chủ. 3. Đạo chủ để cho mình trở về quá khứ. Ở thời gian trước mắt, Hòe Thị Yêu cũng chưa từng nói tung tích của Mộc Vương Kiếm. Đó là tin tức trước đây sau khi mình có được hệ thống, mới tra hỏi ra từ trong miệng Hòe Thụ Yêu. Nhưng khi mình nói ra chuyện Mộc Vương Kiếm, Hờ Thụ Yêu lại có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Chẳng lẽ là trở lại quá khứ sao? Cố Thanh Phong lẩm bẩm. Chẳng qua trong quá khứ này, hệ thống đã không còn. Không có hệ thống, ta còn có cái gì nữa? Cũng chỉ còn lại vô số tiên pháp thần thông, tiên vương pháp, tiên tôn pháp, thậm chí tiên đế pháp. Còn có tất cả ký ức về tương lai, tất cả cơ duyên bảo địa trong thế giới này, biết chiều hướng lịch sử của tương lai, cùng với tất cả bí ẩn trên thế gian. À đúng rồi, còn ma đạo vô thượng tự thân đi ra. Ngoài ra, hình như thật sự không có gì. Cố Thanh Phong thở dài một hơi. Đối với thế giới này, hắn đã biết quá rõ. Bởi vì sau khi hắn phi thăng thương minh giới, đã biến thế giới này thành thế giới trong lòng bàn tay. Giống như hoa viên sau nhà mình. Cho nên hắn mới dám nói bản thân hiểu rõ hết tất cả cơ duyên bảo địa. Gần như cái gì cũng biết. Thậm chí hắn đã triệt để phân tích quy tắc của thế giới này từ lâu. Với thực lực tiên đế năm đó của hắn, chỉ là quy tắc của một thế giới tiểu thiên, đơn giản giống như nhìn đường vân trên tay. Chương 1272, Tiên đế trọng sinh ký 2, Archimedes đã từng nói, cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng toàn bộ trái đất lên. Cố Thanh Phong hiện tại là như thế, hắn thật sự có điểm tựa này, chỉ cần một bộ phận sức mạnh rất nhỏ, hắn có thể cải động toàn bộ quy tắc thế giới, thậm chí kiểm soát thiên đạo. Nhưng mà, đáng tiếc chính là hắn hiện tại ngay cả một phần sức mạnh rất nhỏ kia cũng không có. Bởi vì hắn của hiện tại chỉ là tụ khí tam trọng. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức ở trong trí nhớ, tùy tiện tìm được một bài tuyên pháp vô thượng xây dựng nền tảng thích hợp. Hỗn độn tạo hóa đại phạm thiên sinh diệt huyền công, bắt đầu tu luyện, chỉ trong chốc lát, nguyên khí xung quanh thiên địa giống như nước sông vỡ đê. Điên cuồng đổ vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Chỉ thấy tu vi của hắn điên cuồng tăng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tụ khí tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, nội khí nặng nhất trọng, nhị trọng, chân khí cảnh, cương khí cảnh, tông sư cảnh. Chỉ một canh giờ, Cố Thanh Phong đã trở về cảnh giới lục địa tông sư. Lại còn là đỉnh phong. Quả nhiên, vĩnh hằng chân giới tiên pháp đối với thế giới tiểu thiên mà nói. Quả thực chính là hàng duy đả kích. Hàng duy đả kích là một chiến thuật tấn công của sinh vật ngoài hành tinh nhằm làm giảm chiều không gian của mục tiêu. Cố Thanh Phong không tiếp tục tu luyện nữa, bởi vì thân thể có chút chịu không nổi. Dưới tông sư cảnh đều vô cùng đột phá, bởi vì tất cả đều là luyện khí, nói trắng ra chính là nguyên khí trong cơ thể không ngừng biến đổi về chất. Hắn có được tiên pháp, căn bản không cần biến đổi về chất, nếu như không phải nguyên khí thiên địa nơi này nồng độ quá thấp. Hắn thậm chí có thể trực tiếp tu luyện ra tiên linh khí, cảm nhận được sức mạnh độc nhất vô nhị trong cơ thể tông sư đỉnh phong. Trên mặt Cố Thanh Phong lộ ra một nụ cười quái dị. Cái này được tính là gì đây? Tiên đế trọng sinh sao? Hay là tiên đế đã mở tiên tri? Thật không nghĩ tới, bổn đế lại có một ngày nào đó cũng sẽ trở thành nhân vật chính của dòng chảy trọng sinh tiên đế. Nhưng mà công pháp trong trí nhớ đều có thể tu luyện. Càng ngày càng chứng minh suy đoán của bổn đế. Tất cả những thứ trước đây đều không phải là mơ. Đây chắc chắn đều là thủ đoạn của đạo chủ. Đạo chủ này lai lịch thần bí, hành vi quái dị, rõ ràng thực lực cường đại đến mức có thể làm cho hệ thống biến mất. Lại chơi loại thủ đoạn này, Cố Thanh Phong lẩm bẩm. Sau đó hắn bước ra một bước, hư không trong nháy mắt như mặt hồ dao động, hắn cũng biến mất ngay lập tức. Nếu có người ở chỗ này chắc chắn sẽ khiếp sợ. Xuyên qua hư không, đây căn bản không phải là chuyện mà tông sư cảnh có thể làm được. Hắn có được tu vi tông sư cảnh, đã có thể cạy nảy được toàn bộ thế giới, tùy ý điều động thế giới pháp tắc. Cố Thanh Phong xuyên qua hư không, hắn dự định gặp một người quen cũ, thuận tiện nhìn xem có thể nhớ ra hay không, rốt cuộc mình quên cái gì. Điểm dừng chân đầu tiên tự nhiên là Lệ Thiên Nhận khoảng cách gần nhất. Lúc này Lệ Thiên Nhận đang nghiên cứu đan kinh, bên cạnh còn có một hồ ly tinh xinh đẹp đang mài mực. Hắn không lộ diện, chỉ liếc mắt nhìn hai người rồi rời đi. Sau đó ý niệm trong đầu hắn vừa động, đi sơn thần miếu nơi giấu Mộc Vương kiếm, lấy Mộc Vương kiếm ra, cẩn thận chơi đùa, lúc muốn rời đi, lại phát hiện cách đó không xa có khí xác chết. Cố Thanh Phong dường như nghĩ tới cái gì đó, bóng người biến mất ngay tại chỗ. Trong một khu rừng cây, một vị tiểu thư nhà quan dáng người mềm mại, đeo mạng che mặt đang được một đám thị vệ bảo vệ ở giữa. Hàng trăm cương thi đang vây quanh bọn họ. Cách đó không xa còn có một vị nam tử áo đen đang chỉ huy đám cương thi, hơn nữa trong miệng còn đang cười quái dị, là Tư Vi và Bạch Cốt thượng nhân của Huyết Ma giáo. Nhìn cốt truyện quen thuộc, Cố Thanh Phong bật cười, lập tức chỉ ra, Bạch Cốt thượng nhân cùng với hàng trăm cương thi trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ để lại đám người Tư Vi vẻ mặt mờ mịt, phất phất tay, không gợn một áng mây nào. Cố Thanh Phong đã đi rồi. Nhìn thấy Bạch Cốt thượng nhân, điều này không khỏi làm cho hắn nghĩ đến bạn già của mình. Bổ Yêu, trong tổng bộ Huyết Ma giáo, Bổ Yêu đang cung kính đứng bên cạnh Huyết Ma. Hai người không biết đang âm mưu cái gì. Huyết Ma đại nhân, thuộc hạ đã lập ra kế hoạch chi tiết, dụ Lệ Thiên Nhận rời đi trước. Sau đó, ôi, Bổ Yêu, không phải ngươi muốn thôn phệ Huyết Ma, thay thế hắn sao? Sao vậy? Vẫn chưa thành công thì phải. Đột nhiên một tiếng cười nhẹ từ trong hư không vang lên. Hai người Bổ Yêu và Huyết Ma hai người trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Nhất là Bổ Yêu, bí mật nhỏ trong lòng bị người khác nói ra, sao có thể không hoảng hốt? Người nào? Cố Thanh Phong chậm rãi đi ra từ trong hư không. Hai người càng kinh hoàng hơn, xuyên qua không gian, người này rốt cuộc là ai? Nhìn hai người kinh hoàng, Cố Thanh Phong mỉm cười nói, nghĩ tới ngươi trước đây làm chó tận tâm tận lực cho bổn đế. Hôm nay bổn đế sẽ thực hiện giấc mộng của ngươi. Nói xong, trong ánh mắt không hiểu gì của hai người, Cố Thanh Phong vươn một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía Huyết Ma. A a, Huyết Ma kêu thảm, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một giọt huyết châu trong suốt, vèo một tiếng bay vào trong miệng Bổ Yêu. Bổ Yêu ngay lập tức bị sức mạnh cuồng bạo lực đột nhiên bao phủ. Khí thế bàng bạc không ngừng từ trên người dâng lên, nó mờ mịt nhưng lại mừng như điên. Người rốt cuộc là ai? Bổ Yêu vừa hỏi xong, lại phát hiện người kia đã không thấy đâu. Chương 1273, thành cũng tiểu thi mị, bại cũng tiểu thi mị. Khi Cố Thanh Phong xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới thôn Hắc Thủy, nơi đóng quân của Kính Yêu. Nhìn thôn Hắc Thủy một vùng yên bình, giống như thế ngoại đào nguyên, Cố Thanh Phong niệm động, toàn bộ thôn Hắc Thủy trong nháy mắt như núi lở, bốc lên khói bụi mù mịt. Một giây sau, một bàn tay vô hình kéo một cậu bé bị trói lên trời. Tên nó là Cẩu Thượng Tử. Cố Thanh Phong bóp cổ Cẩu Thượng Tử, mỉm cười nói, Cẩu Thượng Tử, ngươi còn nợ bổn đế 2 đồng tiền. Cố Thanh Phong đi một vòng lớn, gần như đã gặp lại những người quen năm đó, bất kể là người hay yêu, hắn đều đi thăm một lượt, cực kỳ hoài niệm. Cuối cùng, hắn đi ám giới, nhìn Thương Tâm Nghiên vẫn đang làm ám hoàng, sau đó lại đi đến Vạn Yêu Quốc, gặp được Lục Ma Hoàng. Hắn không có quấy nhiễu bất kỳ kẻ nào, mà trực tiếp đi đến tế đàn liên hệ Thương Minh Giới. Mở ra tế đàn, chuẩn bị đi tới Thương Minh Giới, nhưng đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn tế đàn, vẻ mặt không thể tin được, chỉ bởi vì tế đàn quả thật đã mở ra thông đạo thượng giới. Nhưng mà thượng giới lại là một vùng hư vô, giống như căn bản không có Thương Minh Giới. Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ không phải bổn đế trở về quá khứ sao? Cố Thanh Phong khiếp sợ nói, lúc trước hắn vẫn cho rằng bản thân đã trở về quá khứ. Nhưng hiện tại lại phát hiện hoàn toàn không phải như thế. Bởi vì không có Thương Minh Giới, chỉ có thanh giới ban đầu, ngoại trừ thanh giới ra, bên ngoài không có cái gì cả, tất cả đều là một vùng hư vô. Sắc mặt Cố Thanh Phong trở nên khó coi, chẳng lẽ mục đích của đạo chủ là định vây chết hắn ở cái nơi gọi là thanh giới? Hắn thậm chí hoài nghi, vùng thanh giới này rất có khả năng là đạo chủ chặn một mảnh vờ từ trong thời gian Trường Hà, vây mình ở trong đó. Điều này gây khó khăn cho hắn, mặc dù có vô số thần thông diệu pháp, cũng rất khó phá cục diện, bởi vì thanh giới quá nhỏ, cho dù thôn phệ thanh giới cũng hoàn toàn không cách nào thành tiên. Nó giống như nước nông không thể nuôi cá mập. Đạo chủ, bổn đế biết ngươi nghe được, mục đích của ngươi là gì? Cố Thanh Phong hét lớn về phía bầu trời, nhưng mà cũng không có được sự đáp lại của đạo chủ. Trái lại làm cho Vạn Yêu Quốc chú ý, dù sao hắn hiện tại đang ở trong Vạn Yêu Quốc. Lục Ma Hoàng rất nhanh mang theo người đến, sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, mắt sắp nứt ra, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lục Ma Hoàng lại đối với Cố Thanh Phong có một loại hận ý phát ra từ trong xương tủy. Nhân tộc ti tiện, ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Vạn Yêu? Bùm, cả người Lục Ma Hoàng nổ tung như pháo, thậm chí ngay cả một câu hắn ta cũng chưa nói xong. Tùy thân là người đứng đầu Vạn Yêu Quốc, nhưng đáng tiếc hắn ta đã gặp phải Cố Thanh Phong đang có tâm trạng không tốt. Bị đối phương tiêu diệt chỉ bằng một cái nhìn, nhìn thì như một ánh mắt, nhưng thực ra Cố Thanh Phong trực tiếp điều động sức mạnh thanh giới. Sức mạnh to lớn ra thân dồi dào, Lục Ma Hoàng, chết. Sau khi Lục Ma Hoàng chết, đám yêu không có thủ lĩnh, ai nấy bối rối nhìn Cố Thanh Phong, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, yêu hoàng đại nhân cao cao tại thượng nhà mình, lại bị một ánh mắt của người ta giết chết, cái chết này cũng quá thảm, nhưng mà, bọn họ không biết chính là... Lần trước, Lục Ma Hoàng chết càng thê thảm hơn, lần này ít nhất không gặp phải thương tổn tâm hồn gì. Cố Thanh Phong không để ý tới đám yêu ma đang hoảng loạn, mà hắn trở lại nơi giấc mộng bắt đầu lần nữa. Ngục trấn ma, hắn hiện tại lòng có chút loạn, cũng không nghĩ tới phương pháp để phá cục diện. Đạo chủ quá mạnh, mạnh đến mức hệ thống cũng không cách nào đối kháng. Hiện tại mình lại bị nhốt trong thanh giới, dường như tất cả đều đã không thể tránh được. Đêm khuya, Cố Thanh Phong đứng trước ngục trấn ma âm trầm khủng bố, bình tĩnh nhìn chăm chú. Ngục trấn ma ban đêm càng thêm khủng bố, nhưng hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đối với hắn mà nói, nơi này không chỉ là nơi bắt đầu giấc mơ, mà còn là nơi kết giao Tiểu Thi Mị. Tiểu Thi Mị, nữ tử theo hắn từ đầu đến cuối, đồng thời cũng là nữ tử mà hắn thích nhất. Suy cho cùng, một nữ tử có thể thiên biến vạn hóa, ai có thể không yêu chứ? Heist. Cố Thanh Phong đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ là đáng tiếc, Tiểu Thi Mị của hiện tại, không còn là Tiểu Thi Mị đã từng biến thành hình dáng bổn đế yêu thích kia nữa. Vừa dứt lời, người hắn lại chấn động mạnh, dường như nghĩ tới cái gì đó. Tiểu Thi Mị, tên thật của nàng ta là gì? Bổn đế nhớ rõ nàng ta đã từng nói qua, nhưng vì sao nhớ không ra? Đôi mắt Cố Thanh Phong dần dần mở to, cuối cùng bổn đế cũng biết đã quên cái gì rồi. Tên của Tiểu Thi Mị. Chết tiệt, Tiểu Thi Mị rốt cuộc tên là gì? Hắn suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nhớ nổi tên Tiểu Thi Mị, nhưng trực giác mách bảo cho hắn biết, mọi chuyện kiểu này chỉ sợ đều có quan hệ mật thiết với Tiểu Thi Mị. Bây giờ nhớ lại, lúc trước mình vừa mới đạt được hệ thống, chính là bởi vì Tiểu Thi Mị, mà hệ thống biến mất cũng bởi vì Tiểu Thi Mị phiên bản nâng cấp. Vì sao đạo chủ lại có đang vẻ giống Tiểu Thi Mị như vậy? Chương 1274, Ma chủ Cố Thanh Phong. Vô số bí ẩn dâng lên trong lòng, làm cho Cố Thanh Phong bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Cả người Cố Thanh Phong trong nháy mắt giật mình. Hắn chợt nhớ tới một quẻ đã từng tính cho mình. Quẻ tịch kia chỉ có 8 chữ. Chỉ Cố Thanh Phong, không Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt, bổn đế nhớ ra rồi. Tiểu thi mị tên thật là Lý Minh Nguyệt. Lúc trước thầy xem quẻ có nói, trong bản mệnh có một kiếp, mà lời giải cho quẻ tượng chính là chỉ Thanh Phong, không Minh Nguyệt, chỉ lo Thanh Phong, không để ý Minh Nguyệt. Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia giác ngộ, hắn dường như ý thức được cái gì, chậm rãi đi vào trong ngục trấn ma. Rất nhanh, hắn đi tới trước phòng giam của Tiểu Thi Mị. Hôm nay Tiểu Thi Mị là một bộ dáng thẹn thùng, đôi mắt to ngập nước chớp chớp nhìn Cố Thanh Phong. Lang quân, chàng tới rồi. Tiểu Thi Mị thẹn thùng nói, bổn đế nên gọi ngươi là Lý Minh Nguyệt hay là đạo chủ đây? Cố Thanh Phong bình tĩnh nói. Tiểu Thi Mị nghe vậy sửng sốt, lập tức cười duyên nói, lang quân, chàng đang nói cái gì vậy? Người mà chàng thích tên là Lý Minh Nguyệt và đạo chủ. Ta có thể biến thành hình dáng của bọn họ. Bóp, Cố Thanh Phong búng tay một cái, căn ngục đang giam giữ Tiểu Thi Mị trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đi vào trong đó, đứng ở trước mặt Tiểu Thi Mị, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Thi Mị nhìn đôi mắt tràn ngập ma quang, một giây sau lại nở nụ cười. Theo nụ cười của nàng, thân hình lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một vị nữ tử hoàn mỹ khuynh thành tuyệt thế. Chính là đạo chủ. Đạo chủ cười nhạt, thật có thể nói là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, trích từ Trường Ca Hận của thi sĩ Bạch Cư Dị, tản đà dịch, một cười trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hơn phấn, đáng ghét, bị chàng phát hiện nhanh như vậy, thật sự là nhàm chán. Theo đạo chủ vừa dứt lời, cả phương thế giới lập tức bắt đầu sụp đổ, như gương vỡ vụn, cảnh tượng trong nháy mắt biến đổi, biến thành đại điện lúc trước đạo chủ cư trú. Nhìn đại điện sáng ngời, Cố Thanh Phong hơi giật mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực tiên đế của mình lại quay về, nhưng hệ thống không trở lại. Hắn bình tĩnh nhìn quan sát đạo chủ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nếu như bổn đế không đoán sai, đạo chủ chính là Tiểu Thi Mị, Tiểu Thi Mị chính là đạo chủ. Các ngươi đều là Lý Minh Nguyệt, không sai chứ? Lý Minh Nguyệt khuynh thành cười, người ta biết không giấu được chàng bao lâu, có điều chàng nói cũng không hoàn toàn đúng. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Thi Mị là phân thân của người ta, do người ta cố tình phái đến bên cạnh chàng. Cố Thanh Phong cũng không bất ngờ, kết quả đại khái không khác dự đoán của hắn. Như vậy rốt cuộc bổn đế là ai? Ngươi có quan hệ gì với bổn đế? Tất nhiên chàng là đạo lữ của người ta rồi. Lý Minh Nguyệt cười kiều diễm. Đạo lữ, có thể trở thành đạo lữ với đạo chủ, chỉ sợ trước đây bổn đế vốn không đơn giản. Tất nhiên là vậy rồi, ta là đạo chủ, mà chàng là ma chủ. Ma chủ sao? Nghe được xưng hô này, Cố Thanh Phong hơi giật mình, dường như có chút ký ức ẩn giấu ở sâu trong linh hồn bị chạm đến. Chàng có biết trên bản nguyên là cái gì không? Là cái gì? Bản nguyên là gốc rễ của vạn vật, hết thảy thế gian đều là căn cứ vào bản nguyên mới sinh ra, cũng theo sau tiến hóa ra pháp tắc, lại xuất hiện năng lượng vật chất vân vân, mà trên bản nguyên lại là căn nguyên. Căn nguyên là gốc rễ của tất cả mọi thứ, là điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ và cũng là kết thúc. Một thời gian dài trước đây, không có gì trong thế giới, mọi thứ chỉ là một mảnh hỗn loạn, trong hỗn độn không nhớ năm tháng, không biết qua bao lâu, hỗn độn sơ khai, diễn hóa ra hai loại căn nguyên đạo và ma, mà hai loại căn nguyên này lại chính là khởi nguyên của vạn vật khởi nguyên. Có thể nói, tất cả những gì chàng nhìn thấy, đều do căn nguyên diễn biến mà ra. Hai loại căn nguyên đạo và ma diễn biến suốt vô tận năm tháng, dần dần sinh ra ý thức, cuối cùng trở thành đạo chủ và ma chủ, cũng là hai tồn tại cấp căn nguyên duy nhất trên thế gian. Cố Thanh Phong nghe thấy những lời bí mật kinh thiên động địa này, không tránh khỏi đồng tử hơi co lại, trong lòng nổi lên từng đợt sóng sợ hãi ngập trời. Hắn hít sâu một hơi hỏi, hai loại căn nguyên đạo ma rõ ràng đối lập nhau, dựa theo lẽ thường mà nói, không phải sẽ là thù địch sao? Sao có thể kết thành đạo lữ? Lý Minh Nguyệt nghe vậy thì kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sao chàng lại nghĩ như vậy chứ? Chàng và ta cùng căn cùng nguyên, vốn chính là những người gần gũi với nhau nhất trên thế gian. Hơn nữa trên đời này cũng chỉ có hai ta là tồn tại cùng cấp bậc. Tất cả những thứ khác, đối với chúng ta chỉ là mây khói thoảng qua, vì sao phải trở thành kẻ thù của nhau? Nếu như giữa hai chúng ta có một người không tồn tại nữa, như vậy đối với người còn lại, trên cuộc đời này, không phải chỉ còn lẻ loi trơ trọi một mình hay sao? Sạc, rất thấu đáo, Lý Minh Nguyệt cười khúc khích, những điều này cũng không phải do ta nói, mà là những gì chàng từng nói trước kia. Hai chúng ta một người là đạo, một người là ma, thật ra ngay từ đầu vẫn luôn ngứa mắt đối phương, chiến đấu liên hồi, nhưng chúng ta là đều là căn nguyên, bất tử bất diệt như nhau, không ai làm gì được ai. Chương 1275, đại kết cục hoàn, Lý Minh Nguyệt tiếp tục nói, ai ngờ sau lại đột nhiên có một ngày, chàng chạy tới nói với ta những lời này, còn khen ta xinh đẹp, sau đó thì, Cố Thanh Phong, khi đó chỉ có hai người chúng ta, bổn đế vẫn biết nàng rất xinh đẹp, ai nói chỉ có hai người chúng ta, khi hai ta trở thành đạo lữ, đã sớm sáng tạo ra giới hải cùng với rất nhiều sinh linh, ta sáng tạo tiên thần nhân, chàng sáng tạo yêu ma quỷ. Khi đó thiên hạ đã rất náo nhiệt rồi, có thể là vì có nhiều sinh linh, nên cuối cùng chàng mới phát hiện, vẫn là ta xinh đẹp nhất, về quan điểm này thì Cố Thanh Phong không dám gật bừa. Chỉ sợ ta nói vậy không phải bởi vì nàng xinh đẹp nhất, mà là bởi vì sinh linh khắp thiên hạ này đều do hai chúng ta sáng tạo ra. Tất nhiên bản thân chúng ta chính là bản gốc, cái gọi là tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng được sáng tạo dựa theo hai chúng ta. Cho nên dung mạo của ta và nàng đều là hoàn mỹ nhất thế gian. Nếu so sánh thứ nguyên với căn nguyên, thì tiêu chuẩn thẩm mỹ tất nhiên phải lấy căn nguyên làm chuẩn. Là vậy sao? Nếu người ta mặt đầy tàn nhang mục cám, kia thế gian này cũng sẽ thấy người nào nhiều mụn cám tàn nhang là mỹ nhân sao? Lý Minh Nguyệt tò mò hỏi lại, Cố Thanh Phong gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, nếu bổn đế thân là ma chủ, vì sao lại mất trí nhớ? Chẳng lẽ đây là hành vi của nàng sao? Lý Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái. Còn không phải chính chàng ăn ở không nên thấy buồn chán. Nói cái gì làm ma chủ đến phát ngấy rồi, muốn được trải nghiệm một cuộc sống khác, vì thế lập chí làm người tốt, bèn phong ấn ký ức đi luân hồi. Vậy còn hệ thống, vốn dĩ không có hệ thống gì hết, toàn bộ sức mạnh yêu ma trên thế gian này được phát ra từ chàng. Cho nên khi yêu ma đánh chàng, tất nhiên chàng sẽ không bị thương, còn có thể hấp thu sức mạnh của bọn họ. Thật ra hệ thống chỉ là một giọng nói do chính chàng thiết lập ra cho chính bản thân trước khi đi. Luân hồi, mục đích chính là muốn hệ thống dẫn đường cho chàng làm người tốt. Rốt cuộc chàng làm ma đầu quá lâu rồi, đã làm hết những việc mà yêu ma nên làm, cho nên muốn làm người tốt, tìm kiếm chút cảm giác mới mẻ. Chàng suy nghĩ như vậy, nên đã chuyển sinh thành một nhân tộc, lại tới một tinh cầu tương đối hòa bình như Lam Tinh. Tiếp thu 9 năm giáo dục phổ cập bắt buộc. Sau khi tạo dựng tam quan tốt đẹp, lại xuyên qua tới trấn Ma Ti, lại bị yêu ma thiếu chút nữa giết chết mà thức tỉnh hệ thống bị yêu ma công kích liền biến cường. Sau một loại những chiêu bài này, có thể nói trời sinh chàng đã là kẻ đứng đối lập với tà ác. Nhất định có thể trở thành một người tốt. Cố Thanh Phong không nói gì. Hắn hiện tại mới biết được, bản thân vì muốn làm người tốt, rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu chuyện. Nhưng mà, việc này có thể giải thích thông suốt. Thảo nào hệ thống mạnh như vậy, nhưng không có linh trí, chỉ biết lặp lại mấy câu, thì ra đây đều do tự mình thiết lập từ trước, hệ thống cũng chỉ biết nói mấy câu mà thôi. Hóa ra, thứ mạnh mẽ không phải là hệ thống mà là chính mình. Lý Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt căm lặng của Cố Thanh Phong, không khỏi cười duyên nũng mịu, ha ha ha, ma chủ đại nhân nhà ta, đã biến hình thất bại rồi sao? Cố Thanh Phong nhất thời vẻ mặt đen ngòm, vội vàng chuyển đề tài nói. Không ngờ diễn xuất của nàng lại không tệ, phân thân ngụy trang thành tiểu thi mị, không để lộ ra chút sơ hở, ai mà thèm diễn chứ, chàng dùng chân thân đi luân hồi, còn ta thì dùng phân thân đi luân hồi, để phân thân đi theo cùng chàng, để phòng ngừa chàng trăng hoa, ta còn đặc biệt ban cho tiểu thi mị năng lực thiên biến vạn hóa, có thể 100% biến thành bất kỳ nữ tử nào trên thế gian, nhưng thứ làm cho ta ngàn vạn lần không nghĩ tới một chuyện, rõ ràng đã có được tiểu thi mị. Chàng lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Hừ, còn đem tiểu thi mị nhốt ở tiểu thế giới lâu như vậy. Lý Minh Nguyệt bĩu chiếc môi nhỏ nhắn, tức giận nói, Cố Thanh Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cho nên lúc trước nàng mới nhốt bổn đế nhốt ở thanh giới. Để bổn đế cho rằng hết thảy đều là mộng, nàng đang trả thù đúng không? Hừ, ai bảo chàng đem tiểu thi mị nhốt trong thế giới lòng bàn tay lâu như vậy? Người ta cũng muốn cho chàng lĩnh hội loại cảm giác này. Lý Minh Nguyệt hừ nũng nịu nói, Cố Thanh Phong cảm giác có chút đau đầu, đạo chủ suy cho cùng cũng là nữ nhân. Không đúng, chuẩn xác mà nói, chính là bởi vì đạo chủ là nữ nhân, cho nên nữ nhân trên thế gian mới có thể như vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, cho nên quẻ tượng kia, chỉ lo Thanh Phong, không lo Minh Nguyệt, cũng là đang nhắc nhở bổn đế, chỉ chạy theo niềm vui của mình, mà không quan tâm nàng. Hứ. Lý Minh Nguyệt kiêu ngạo hừ lên một tiếng, Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Lý Minh Nguyệt, Cố Thanh Phong hiện tại xem như hoàn toàn hiểu được, vì sao đám người Vĩnh Hằng Tiên Đế kia lại cà lơ phất phơ như vậy. Thì ra bọn họ và Lý Minh Nguyệt giống nhau, tất cả đều là học theo mình. Đáng ghét, thì ra bổn đế có bộ mặt đáng ghét như thế sao? Bốp, a, chàng làm gì vậy? Lý Minh Nguyệt khẽ hô một tiếng, làm gì vậy? Khà khà khà, làm, đập chủ. Từ đó về sau, đạo chủ cùng ma chủ cùng trải qua những tháng ngày không biết xấu hổ. Hoan, bộ truyện ta tại trấn Ma Ti Nui Ma đã kết thúc. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm theo dõi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ta tại trấn Ma Ti Nui Ma của tác giả Lục Tá Hồ Lô. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.